Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Quyển 4. Pháp bảo huyền bí. Chương 1. Gián bất tử tiểu cường. Bị trận này quy mô xuôi theo không kịp 911 sự kiện, nhưng lực ảnh hưởng lại chỉ tại 911 phía trên khủng bố tập kích về sau. Toàn bộ Anh quốc đều giống nhăn chặt lại dây cung đồng dạng. Không khí khẩn trương. Liền bên kia bờ đại dương người Mỹ đều cảm nhận được. Số lượng không ít người nước Anh đi đến nước Mỹ đầu đường. Tàn bạo mà chằm chằm vào lui tới người đi đường. Phảng phất phần tử khủng bố liền che giấu trong đám người đồng dạng. Mà ở Anh quốc bản thổ thì càng là khoa trương. Không chỉ cả nước cảnh sát tập thể trên đường phố thường trực, tự là quân chính quy đều xuất động không ít. Theo thủ đô London đến một cách nho nhỏ hương trấn, sở hữu tất cả phố lớn ngõ nhỏ đều cài đặt trùng trùng điệp điệp cửa khẩu. London đại bộ phận địa khu thậm chí nơi sản sinh giao thông quản chế, mà các nơi giao thông đầu mối then chốt tức thì bị quân cảnh vây quanh cách chật như nêm cối. Xem điệu bộ kia, cho dù phần tử khủng bố biến thành một cái nho nhỏ con ruồi, cũng mơ tưởng an nguy ly khai. Người nước Anh loại này không bắt được hung thủ thể không bỏ qua thái độ, quả thực hù đến đi một tí vốn định đứng ra thừa nhận khủng bố hoạt động dưới mặt đất tổ chức. Mà càng nhiều nữa người tắc thì cảm thấy người nước Anh chuyện bé xé ra to. Đương nhiên, sở hữu tất cả vương thất thành viên bị tận diệt, việc này bản thân là không nhỏ rồi. Có thể tuy vậy, lại cần vận dụng quân đội toàn thành giới nghiêm sao? Ngày bình thường, Anh quốc cảnh sát đều là không mang theo súng ống đấy. Nhưng hiện tại, súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát, võ trang đầy đủ quân nhân, một hàng liệt ở đầu đường bên trên đi qua, nguyên một đám đầu đường cứ điểm bình đi lên. Cái loại này trận thế, cơ hồ khiến người cảm thấy là lần thứ ba thế chiến tiến đến rồi. Những cái kia bình thường dân chúng cũng không biết, quân cảnh to lớn như vậy động can qua, kỳ thật lùng bắt hung thủ ngược lại là tiếp theo. Bọn hắn mục đích thực sự là muốn nghĩ cách cứu viện một người, một cái tên là giống như ngân kiếm người Trung Quốc. Mà lúc này, người này người Trung Quốc lại sớm được mang rời khỏi di tai. A a oa oa, theo roi ra không ngừng quật, giống như ngân kiếm hơn y cả hơn a quy quy, tiếng kêu thảm thiết lấy. Tuy nói chát ơ không hề ý mới cố dùng hình phương thức lại để cho giống như ngân kiếm rất là khinh bỉ, nhưng không thể phủ nhận tại hắn đại lực quất xuống, giống như ngân kiếm là chân chân chính chính cảm nhận được đau đớn. Nếu là thay đổi bình thường, chỉ dựa vào một cách bình thường roi ra, vô luận là ai tới, nếu muốn đánh đau giống như ngân kiếm cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại Nicola cực hình dưới sự tra dày vò, tại hắn ám giả ma dao găm mũi nhọn dưới, giống như ngân kiếm toàn thân cơ hồ không có một khối nguyên vẹn ra. Cái kia độc nhất vô nhị vàng ấm ánh cơ bắp cùng nhạt kim sắc huyết quản dị thường dường dị bạo lộ tại không khí trong. Cùng giống như ngân kiếm so sánh với, bị Nicola ban cho sơ ủn Gazi em đã có thể hạnh phúc được hơn nhiều. Hắn thậm chí không có đeo lên bất luận cái gì gông xiềng, đã bị dễ dàng ném xuống đất, nặng nề mà ngủ. Theo như hắn đạt được nguyên huyết ngày đến tính toán, chỉ sợ còn có vài ngày mới có thể tỉnh táo lại. So sánh với Gazi em nguyên vẹn không sứt mẻ, giống như ngân kiếm ngoại trừ cứu vô bớt lúc bị Nicola cắt đứt nửa cái cánh tay, hiện tại mất đi một cái chân trái, mà bị đính tại trên tường tay phải, năm ngón tay cũng chỉ còn lại ba cái. Hắn trước ngực đã phá vỡ một cái đồng lớn, một cái vừa thô vừa to xiềng xích đâm thủng ngực mà qua, tim phổi các loại. Đợi nội tạng trực tiếp liền có thể chứng kiến. Lại để cho Nicola bọn người tấp tắc kêu kỳ lạ chính là, giống như ngân kiếm nội tạng khí quan vậy mà cũng bày biện ra một loại nhàn nhạt màu vàng kim ấm ánh. Hơn nữa chúng thể tích rõ ràng so người bình thường khí quan nhỏ hơn, chỉ có bình thường thể tích 1/4 không đến. Mà nhất để bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ đấy, là giống như ngân kiếm trái tim. Nó vậy mà không thấy chút nào nhảy lên. Nhưng giống như ngân kiếm rồi lại êm đẹp mà còn sống. Ngay từ đầu, Nicola đem giống như ngân kiếm trở thành bảo bối. Không chỉ không để cho người khác phanh hắn, mình cũng đem mối thù giết con ném đến tận sau đầu. Một chút cũng không có tận lực đi tổn thương hắn. Nhưng thời gian dần trôi qua, Nicola càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc. Hắn hút giống như ngân kiếm máu tươi về sau, vô luận dùng biện pháp gì cũng không thể kích phát ra bất luận cái gì lực lượng, thậm chí ngược lại nổi lên tác dụng phụ. Bao nhiêu năm rồi, vì một mực bách bệnh không sinh huyết tộc công tước vậy mà kéo cổ. Mà khi hắn chịu đựng ác mắt nhìn chính mình bài tiết vật về sau, nhưng phát hiện đây chính là hắn vừa uống xong không lâu địa hoàng kim huyết dịch. Dùng huyết dịch khống chế với tư cách bản lĩnh xuất chúng huyết tộc, cũng tại uống máu tươi về sau, lực lượng không có nửa điểm tăng lên, ngược lại là đáng xấu hổ kéo bụng. Hơn nữa nhớ tới mối thù giết con, hủy ra mối hận, Nicola tại liên tục rời đi hai cái ẩm cư điểm về sau, không thể kìm được, một đao đao đem giống như ngân kiếm gọt trở thành một người toàn máu. Cũng là giống như ngân kiếm không may, hết lần này tới lần khác đã mấy lần khôi phục thất thất bát bát, lại mấy lần bị Nicola lại lần nữa hoa được toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Mà hắn trong đất cơ quan nội tạng quan càng là bị hao tổn nghiêm trọng. Giống như ngân kiếm thực lực bây giờ tuy nhiên mạnh hơn xa đại náo thiếu lâm thời điểm, nhưng Nicola cũng không phải Đô Lan Đức có thể so sánh. Mấy quyền xuống, giống như ngân kiếm trong cơ thể mấy khoa trở thành ngây ngất đê mê. Nếu là thay đổi người bình thường, gặp được loại thương thế này lời mà nói, cho dù có 10 cái mạng cũng muốn toàn bộ quải điệu. Mà giống như ngân kiếm không biết như thế nào, ngoại trừ tinh thần có chút héo đánh bóng chấn, cái khác thật cũng không có cái gì giống như ngại. Phảng phất những cái kia khí quan chỉ là cái bài trí đồng dạng. Giống như ngân kiếm loại này đặc thù tình trạng cơ thể, cùng với cái kia so huyết tộc còn cường hãn hơn vài phần tự lành năng lực, lại để cho Nicola đều hâm mộ vô cùng. Nhưng cùng với lúc, cũng càng tăng đối với hắn hận ý. Giống như ngân kiếm bây giờ còn có thể còn sống, bất quá là bởi vì Nicola còn không nỡ giết hắn. Tuy nhiên không có thể theo giống như ngân trên thân kiếm đạt được 60 phần chỗ tốt, nhưng hoàng kim huyết mạch giờ thật sự quá vang dội. Nicola vô luận như thế nào đều chịu hết hy vọng, muốn lại tiến hành một ít mới đích nếm thử, nhìn xem có biện pháp nào có thể đạt được giống như ngân kiếm huyết dịch lực lượng. Đương nhiên, giống như ngân kiếm tại ngay từ đầu bảo bối đồng dạng không bị che chở, loại đãi ngộ này là khẳng định không có. Mỗi lần Nicola thả hắn một ly máu tươi cầm lấy đi nghiên cứu về sau, liền để chát ơ không ngừng mà tra tấn giống như ngân kiếm, không cho hắn có bất kỳ hồi thoải mái thời gian. Cái kia chát ơ tại giống như ngân trong các kiếm thủ bị tổn thất nặng, đối với hắn cũng là hận cực, đương nhiên sẽ không để hắn đơn giản vượt qua kiểm tra. Chát ơ dùng hình thủ đoạn chỉ một, nhưng uy lực lại cũng không nhỏ. Giống như ngân kiếm cái kia to rõ tiếng la khóc, đem lỗ tai của hắn chí tại ngàn sẩm ông ông tác hưởng. Chát ơ thậm chí hoài nghi, lại tiếp tục như thế, giống như ngân kiếm không có gì lớp 10, chính hắn ngược lại muốn điên rồi. Lại đánh một hồi, chát ơ rốt cuộc chịu đựng không nổi giống như ngân kiếm càng ngày càng tinh thần khóc sống, đem roi ra lăng ra, trở lại trong quan tài thoáng nghỉ ngơi một chút. Dù sao bây giờ còn là ban ngày, ơ cũng không muốn làm quá nhiều hoạt động. Moa cuối cùng đem hắn sống đi nha. Giống như ngân kiếm tâm trong mừng thầm, bị một mực đinh ở trên vách tường tay phải âm thầm dùng sức, từng điểm hướng ra phía ngoài cứng rắn ngạnh nhổ. Máu tươi như nước suối theo giống như ngân kiếm trong lòng bàn tay cùng trên mu bàn tay tuôn ra. Tuy nhiên đổ máu tốc độ cũng không nhanh, nhưng chỉ chốc lát sau, giống như ngân kiếm toàn bộ tay phải đều bị máu tươi của mình nhuộm lượt, ánh vàng rực rỡ đấy. Thật là kỳ dị. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị cái này toàn tâm đau đớn dày vò đến ngất đi thôi. mà giống như Ngân Kiếm mấy năm qua này tu luyện thần bí tâm pháp, cơ hồ mỗi ngày thụ lấy liệt diễm phần thân nỗi khổ, bị đánh đánh, chịu qua tổn thương, có thể nói là vô số kể. Cái dạng gì đau khổ không có nếm qua. Hiện tại, giống như Ngân Kiếm tuy nhiên cũng cảm nhận được trên tay truyền đến một từng trận đau nhức, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Bàn tay một phần phần đích theo thép đinh bên trên rút ra. Thoáng thở dài một hơi. Giống như Ngân Kiếm còn sót lại ba ngón tay một khuất một chương. Xác định hành động không ngại về sau. Đột nhiên bắt được cái kia căn theo hắn lồng ngực xuyên qua xiềng xích. Quyển 4. Pháp bảo huyền bí chương 2. Liều mình đào thoát. Căn này xiềng xích không biết là cái gì kim loại hợp kim. Giống như Ngân Kiếm dùng sức kéo một phát dưới. Lại còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà không có bị hắn kéo đoạn. Thật sâu hít vào một hơi về sau. Giống như Ngân Kiếm lần nữa mãnh lực thoáng một phát. Thế nhưng mà cái kia xiềng xích như cũ là vẫn không nhúc nhích. Liền vừa so sánh với đứt gãy dấu hiệu đều không có. Moa, rốt cuộc là cái đồ chơi này quá kiên cường, hay là lão tử sau khi bị thương thực lực không đủ rồi hả? Giống như Ngân Kiếm thầm mắng một tiếng. Bỗng nhiên hung ác quyết tâm chàng. Hướng Hoành ở bên trong ra sức kéo một cái. Hắn là quyết tâm mở rộng miệng vết thương. Dứt khoát lại để cho xiềng xích cứ thế mà đem hắn sản nửa người chặt đứt một nửa. Dùng này đến đào thoát trói buộc rồi. Giống như Ngân Kiếm mình cũng không rõ ràng lắm đến lúc đó. Hắn sẽ chết hay là sẽ sống. Bởi vì giống như Ngân Kiếm theo không có gặp có người có thể tại loại này thủ thế hạ còn có thể sống sót. Nhưng tương tự đấy, hắn như bây giờ thương thế, đã là đầy đủ chí mạng được rồi. Nhưng hắn còn không phải sống cho thật tốt hay sao? Bị Nicola chém đứt cánh tay trái lúc, giống như Ngân Kiếm đã cảm thấy kỳ quái. Hắn phun huyết là màu vàng kim ống ánh không nói. Số lượng kia không khỏi cũng quá ít hơi có chút. Như vậy vết thương rất lớn. Quả thực tựu là phòng bếp thái thịt không cẩn thận cắt tới ngón tay đồng dạng. Chỉ chảy chút ít máu tươi liền tạp trộ rồi. Hơn nữa, sau khi bị thương, giống như Ngân Kiếm lại không thấy cảm thấy đặc biệt mê muội. Suy yếu cảm giác cũng không phải rất mãnh liệt. Ngoại trừ tương đương trình độ đau đớn bên ngoài, tựa hồ cũng không có quá lớn không khỏe. Về sau, bị Nicola nhiều lần ra hình tra tấn về sau, giống như Ngân Kiếm càng là xác nhận hắn không sợ bị thương suy đoán. Mỗi lần bị đánh, chịu hình thời điểm, giống như Ngân Kiếm sống được vang động trời. Nhưng cũng là Nicola cùng chát ơ không đủ ti. Nếu như bọn hắn cẩn thận một điểm, liền sẽ phát hiện, giống như Ngân Kiếm mà trung khí chân, ở đâu giống như cái bị giày vò đến hấp hối phế nhân. Hắn không được không có bởi vì bị đánh mà ảnh hưởng gọi. Ngược lại bởi vì bị đánh sau công lực tăng lên. Gọi được là càng ngày càng vang dội. Hiện tại, giống như Ngân Kiếm đã nghĩ mạo hiểm một lần. Hắn đánh bạc chính là mình nửa người trên bị cắt mở một nửa. Hay là như trước có thể vui vẻ. Giống như Ngân Kiếm biết rõ vậy sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nhưng cũng không khỏi không mạo hiểm thử một lần. Trước khi bị nắm chột lúc, giống như Ngân Kiếm trông cậy vào vô bớt đưa tới đồng bản, tìm được La Tồn Thế, lợi dụng hắn mà huyết tộc dò xét nghi tìm được kỷ cổ lạc bọn người tung tích, sau đó đưa hắn cứu ra. Nhưng hiện tại, giống như Ngân Kiếm lại đã mất đi bị nghĩ cách cứu viện nắm chắc, bởi vì hắn biết rõ, mình đã bị trộm vận đến Pháp Quốc, tại Nicola về nhà sợ quá chạy mất xâm lấn người sói về sau. Hắn đầu tiên không thể chờ đợi được phục dụng một ít giống như Ngân Kiếm huyết dịch. Nhưng sau khi thất bại, Nicola liền quyết định thật nhanh mà chỉ huy toàn tộc nhân viên chuyển di. Giống như Ngân Kiếm trên đường đi giả bộ hôn mê. Xác nhận bọn hắn đã theo Anh Quốc nhiều Phật bến cảng. Xuyên qua Anh Quốc eo biển đạt tới Pháp Quốc sắc lôi sĩ hải cảng, xem ra vô bước chặn đường đã là chậm một bước. Giống như Ngân Kiếm nhìn không được gầm nhẹ một tiếng. Đau đớn kịch liệt, để hắn cái trán đều toát ra mồ hôi. Chặt đứt cánh tay cùng đùi lúc đều không có cảm thấy mê muội. từng đợt hướng trong đầu hắn đánh út lại. Nhưng mà, giống như ngân kiếm trong cơ thể cái kia căn xiềng xích, hay là vẫn không nhúc nhích ở lại chỗ kia. Hắn trước ngực miệng vết thương, vẫn là như vậy lớn nhỏ. Ngoại trừ nhiều tuôn ra một ít màu vàng máu tươi bên ngoài, đúng là chút nào cũng không hề biến hóa. Giống như ngân kiếm kéo xuống một mảnh quần áo nhét vào trong miệng. Không tin tà địa lần nữa thoáng giãy giụa. Kết quả, giống như ngân kiếm đau đến hai mắt tối sầm. Miệng vết thương lại còn không có bị mở rộng mảy may. Dùng giống như ngân kiếm hiện tại lực lượng kinh người đến xem. Này đặc chế xiềng xích, có thể nói là rắn chắc vô cùng. Nhưng giống như ngân kiếm thân thể, so với ổ khóa này liệm dây xích còn muốn rắn chắc vài phần. Tuy nhiên Nicola dùng hắn ám giả ma truy có thể vết cắt giống như ngân kiếm. Nhưng ít ra, bằng vào này xiềng xích, giống như ngân kiếm là vô lực tiến hành tự mình hại mình rồi. Như tại bình thường, thân thể cường hãn một ít, tự nhiên có thể gia tăng không ít thúc đẩy tỷ lệ. Nhưng bây giờ, cái này lại ngược lại trở thành giống như ngân kiếm mà lớn nhất chướng ngại. Giống như ngân kiếm tức giận đến mắng to một tiếng, tàn nhẫn mà đá một cước cố định trụ xiềng xích thiết trụ. Thiết trụ, giống như ngân kiếm bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Không có có do dự chút nào. Giống như ngân kiếm còn sót lại một chân quỳ gối quỳ xuống. Tại giận người tiếng ma sát ở bên trong, thân thể theo xuyên qua hắn xiềng xích mạnh mẽ cứng rắn rời xuống một đoạn. Sau đó kéo xuống áo, gáy tốt sau gây lót tại thiết chỗ bên cạnh. Ba chỉ nắm tay, hung hăng một quyền nện xuống. Đùng, theo một tiếng trầm thấp tiếng va đập, mấy khối vỡ vụn s y mơ a nơ gơm văng khắp nơi mà ra. S y mơ a nơ gơm mà bị giống như ngân kiếm đánh nát một khối. Giống như ngân kiếm đem áo dịch cách địa phương, lần nữa một quyền nện xuống, lại đánh nát một khối nhỏ mặt đất. Cũng không lâu lắm, cái kia căn thiết trụ hơn nửa bên s y mơ a nơ gơm mà đều bị giống như ngân kiếm từng quyền đánh nát. Chỉ là hắn bị khóa liệm dây xích cột phần sau mặt nhưng lại đủ không đến rồi. Tại đây phiên động tác về sau, giống như ngân kiếm trước ngực phía sau lưng miệng vết thương lại một lần nữa ra vài cổ máu tươi. Nhưng hắn không ngừng nghỉ chút nào, cụt một tay dốc sức liều mạng mà ném dưới mặt đất bùn đất. Vài phút qua đi, thiết chủ cái này nửa bên cạnh cơ hồ hoàn toàn bộc lộ ra. Giống như ngân kiếm dùng sức rung hai cái, vậy mà thời gian dần trôi qua đem cái kia căn thiết chủ rút ra mặt đất. Mắt nhìn như trước hôn mê bất tỉnh ra GM, giống như ngân kiếm thở dài thầm nói: lão thêm, không phải lão tử không chịu cứu ngươi, lão tử hiện tại bản thân khó bảo toàn, thật sự là bất chấp ngươi rồi. Giống như ngân kiếm cụt một tay khẽ cong, vậy mà dùng tin tức như vậy xử lý thân thể. Đem cái kia căn chừng ngàn cân thiết trụ khiêng lên bả vai, cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng ra phía ngoài hoạt động lấy. Bởi vì chỉ còn một chân, lại khiêng trầm trọng như vậy đồ vật, tựu là muốn nhảy cũng nhảy không đứng dậy. Giống như ngân kiếm chỉ thật chậm rãi mà trên mặt đất bò lấy. Đùng, dù sao cũng là bị thương, động tác không mất linh hoạt. Bò khi ra cửa, giống như ngân kiếm không cẩn thận lại để cho cái kia thiết chỗ đánh lên khuôn cửa, phát ra một tiếng vang lớn. Hắc hắc, tiểu tử lại vẫn có thể chạy trốn. Nicola không biết lúc nào xuất hiện ở cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, cười to nói: nếu là bị ngươi chạy ra tại đây, ta cái này huyết tộc công tước còn có mặt mũi tiếp tục làm sao? Kế hoạch chạy trốn thất bại, giống như ngân kiếm nhưng lại nở nụ cười. Dáng tươi cười gì thường sáng lạn. Như vậy, không còn là công tước cùng với không hề muốn mặt, chính ngươi chọn một đi. Nicola trong nội tâm báo động chợt sinh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài hơn 10 mét tường vây lên, bỗng nhiên nhảy xuống mấy cái toàn thân lộ ra màu vàng thánh quang bóng người. Một cái trong đó, đúng là cùng hắn đã giao thủ vô bớt. Giống như ngân kiếm căng cứng mấy ngày tâm tình rốt cuộc trầm tĩnh lại. một đầu mới ngã xuống đất, hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Phanh một tiếng vang thật lớn, giống như ngân kiếm trên vai thiết trụ chợt xuống trên mặt đất xô ra một cái hố nhỏ. Quyển 4. Pháp bảo huyền bí chương 3. Ngoài ý muốn kinh hỉ, cường, hảo cường khí tức. Cho dù là tại trong hôn mê, giống như ngân kiếm cũng cảm thấy một cỗ tuyệt vời khí tức mạnh mẽ, đang dần dần hướng hắn tiếp cận. Từ khi giống như ngân kiếm luyện thần bí tâm pháp, đã có loại này đối với lực lượng cường đại năng lực nhận biết về sau, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế đẳng cấp lực lượng cường đại. Giống như ngân kiếm trước khi đã thấy bất luận kẻ nào, vô luận là Nicola hay là Robert, không có một cách nào có thể cùng lão giả kia so sánh với. Thậm chí, không có một cách nào có thể cùng lão giả hơi chút tiếp cận một ít. Giống như ngân kiếm không chút nghi ngờ, vô luận hắn gần đây tiến bộ như thế nào tấn mãnh, chỉ cần lão giả kia thoáng động chút ít đối địch với hắn ý niệm, chỉ là lại gần cái kia không gì sánh kịp khí thế, cũng đủ để bắt hắn cho ngăn chặn. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, giống như ngân kiếm vừa mở mắt, còn chưa hiểu chính mình người ở chỗ nào, ánh mắt liền lập tức bị một vị chậm rãi hướng hắn đi tới lão giả hấp dẫn lấy. Chỉ thấy vị lão nhân kia mày râu đều trắng, tướng mạo thập phần uy nghiêm, một đôi sáng ngời hữu thần con mắt, tựa hồ có thể xuyên thủng giống như ngân kiếm tâm linh. Ở trước mặt hắn, giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy vô luận bí mật gì đều không thể che giấu được. Giống như ngân kiếm, ngươi tỉnh rồi. Hắn đầu giường một trung niên nhân gặp giống như ngân kiếm mở mắt ra, vừa mừng vừa sợ nói. Đến lúc này, giống như ngân kiếm mới phát hiện hắn đang nằm tại một trương hào hoa trên mặt giường lớn. Chung quanh đứng đấy mấy cái người xa lạ. Bất quá mới vừa nói lời nói cái kia người hắn nhưng lại bái kiến. Chính là ngày đó động thân mà ra, áp chiến huyết tộc công tước Nicola cái vị kia mãnh nam. Giống như ngân kiếm, vị này chính là giáo hoàng bệ hạ, hắn tự mình đến thay ngươi trị liệu. Vô bớt đối với lão giả thi lễ một cái, sau đó đối với giống như ngân kiếm giới thiệu nói, giáo hoàng. Giống như ngân kiếm lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức cũng là giật mình. Nếu không có người trong truyền thuyết này giáo hoàng, lại có ai có thể nắm giữ như thế thực lực cường đại. Cái kia giáo hoàng đi đến giống như ngân kiếm trước mặt, bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, một tay hào vô phong độ ấn về phía miệng túi của mình, hai con mắt kinh nghi bất định mà đối với giống như ngân kiếm toàn thân mãnh liệt xem. Tại giáo hoàng cái kia như là thật ánh mắt bắn phá xuống, giống như ngân kiếm lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, phảng phất chính mình bị trần trụi mở mạnh giống như, mà trong cơ thể hắn khí tức lại cũng bị chằm chằm được dần dần hỗn loạn lên. Tại trọn vẹn xem thêm vài phút đồng hồ về sau, giáo hoàng rốt cuộc thu hồi ánh mắt, đổi thành một bộ hiền lành biểu tình, nhẹ nhàng nói, hài tử, chuyện của ngươi ta cũng đều biết rồi, cảm tạ ngươi vì làm giáo đồ, làm chủ làm hết thảy cùng với làm ra hy sinh. Hiện tại ta đến vì ngươi thi triển thần vũ thuật, ngươi an tâm mà ngủ một giấc đi. Giống như ngân kiếm vừa muốn nói chuyện, trong lúc đó, một cỗ nhu hòa công thải quang mang lập tức đưa hắn bao phủ ở. Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy quanh thân miệng vết thương hữu tô hữu ma, nhưng rất nhanh, loại này tê dại cảm giác liền đã qua đi. Ngược lại thay thế đấy là một loại ấm áp đấy, dị thường thoải mái mà cảm giác. Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy nhiều ngày mỏi mệt đồng loạt dâng lên, không bao lâu liền nặng nề ngủ rồi. Mà lúc này giáo hoàng lại là ồ một tiếng, chăm chăm vào giống như ngân kiếm mãnh liệt nhìn ra ngoài một hồi, sau đó dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu, đem làm giống như ngân kiếm tỉnh lại lần nữa về sau, phát hiện mình như trước nằm ở cái kia trương hào hoa trên mặt giường lớn, mà vô bớt như trước canh giữ ở giường của hắn bên cạnh. Nhưng này cổ cường đại đến để hắn sợ hãi khí tức lại đã không ở nơi này rồi. Ta ngủ bao nhiêu lâu rồi? Giống như ngân kiếm hỏi. Vô bớt chính tính tỏa tu luyện, nghe vậy lập tức ngẩng đầu, vui vẻ nói. Giống như ngân kiếm, ngươi tỉnh rồi. Cảm giác như thế nào đây? ngươi ngủ trọn vẹn 10 ngày á? 10 ngày. Giống như Ngân Kiếm lắp bắp kinh hãi, muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng lại cánh tay khẽ chống dưới, thân thể đột nhiên đã mất đi một cân đối, hướng thiên về một bên đi, mất đi vô bớt phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời đưa hắn đo lấy, mới không có rớt xuống giường được. Giống như Ngân Kiếm lúc này mới nhớ tới chính mình mà một cái cánh tay đã chặt đứt, tự nhiên là sử không lên kính, cúi đầu hướng trên người mình nhìn lại. Giống như Ngân Kiếm kinh ngạc phát hiện, bầu ngực hắn bọc lấy giày đặc băng gạc, mà đứt cánh tay cùng gãy chân chỗ đồng đều đã cài đặt chi giả. Moa nó, lão tử vất vất vả vả quyết đấu sinh tử, hiện tại gãy đi tay chân, vậy mà chỉ cấp ta trang loại này sẽ không đồng hàng tiện nghi rẻ tiền. Giống như Ngân Kiếm không có có thể cảm giác được tay chân đấy, lập tức chửi ầm lên. Vô bớt mặt hiện lên nghi ngờ, ngạc nhiên nói: đây là giáo hoàng bệ hạ cố ý vì ngươi làm theo yêu cầu chi giả nha. Nghe nói chọn dùng trước mắt tiên tiến nhất kỹ thuật, sử dụng tiên tiến nhất tài liệu, có thể hoàn toàn tiếp nhận sở hữu tất cả thần kinh. Hơn nữa, đây là do giáo hoàng bệ hạ tự mình làm ngươi mổ đón. Tại sao có thể có vấn đề đâu này? Giống như Ngân Kiếm bán tín bán nghi, hỏi: giáo hoàng tự là lần trước ta tỉnh lại thì tới thăm ta lão đầu kia. Hắn tự mình làm ta mổ. Chẳng lẽ giáo hoàng là ngoại khoa bác sĩ xuất thân hay sao? Nghe được giống như Ngân Kiếm đem giáo hoàng gọi một ông lão, vô bớt không khỏi cười khổ. Bất quá hắn dù sao không phải chân chánh đạo thiên chúa đồ, đối với giáo hoàng cũng chỉ là tôn kính, mà không phải tín đồ cái loại này cuồng nhiệt sùng bái. Bởi vậy chỉ là lắp bắp kinh hãi, sau đó lắc đầu nói: giáo hoàng bệ hạ tại sao có thể là ngoại khoa bác sĩ? Bất quá, ngươi chi giả cũng cần phải giáo hoàng bệ hạ để chứa đựng, không thể. Cũng không biết ngươi là thế nào luyện ra đấy. Ngươi cái này thân ra, chỉ sợ trên thế giới bất kỳ một cái nào ngoại khoa bác sĩ đều bất lực. Loại nhỏ laser thiết cắt cắt đao căn bản là cắt không ra ngươi ra. Dùng cỡ lớn đấy, lại sợ bị thương ngươi. Cuối cùng đành phải do giáo hoàng bệ hạ tự mình động thủ, cho ngươi khâu lại. Giống như Ngân Kiếm nếm thử bồng đầu lịch răng hoạt động một chút đoạn. Quả nhiên, một loại kỳ lạ cảm giác phản hồi đến đầu óc của hắn. Cái này cùng hắn bình thường huy động cánh tay hoàn toàn bất đồng. Nhưng giống như Ngân Kiếm đã cảm giác được rõ ràng, thật sự là hắn có thể khống chế này cánh tay. Từng điểm nhận thức lấy. Giống như Ngân Kiếm đầu tiên dựng lên một cái ngón giữa, sau đó ngoặt khom hai cái, rất nhanh hai cái, lại là ngón trỏ, ngón cái. Cuối cùng toàn bộ cánh tay đều bị hắn giơ lên. Thời gian dần qua huy vũ vài cái, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Giống như Ngân Kiếm lại thể nghiệm thoáng một phát chân mà cảm giác, liền cẩn thận xuống giường. Một giả một thật hai cái đùi, đồng thời đã dẫm vào trên mặt đất. Vô bớt cũng ngăn trở, hơi vừa cười vừa nhìn giống như Ngân Kiếm dần dần quen thuộc chính mình tân sinh tay chân. Thử nhảy vài cái, giống như Ngân Kiếm không tệ cười nói: của ta hai người này giả chân tốn hao nhất định không ít chứ. Vô bớt cười nói: đích thật là thật quý đấy. Đơn là của ngươi nửa cái cánh tay, liền xài hơn 7.000 vạn Mỹ nguyên thành bản phí. Bằng không, cũng sẽ không làm được linh hoạt như thế rồi. Như thế nào đây? Cảm giác có khỏe không? A, coi như không tệ. Giống như Ngân Kiếm gật gật đầu, hỏi: ngươi cũng là quang minh kỵ sĩ sao? Nhìn ngươi cái kia dữ dội biểu hiện, so với kia cái thất cấp quang minh kỵ sĩ gia đình mạnh hơn nhiều. Hẳn là quang minh kỵ sĩ không ngớt thất cấp. Ta xem như thần thánh kỵ sĩ đi. Vô bớt giải thích nói: ta nhưng thật ra là Anh quốc kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni. Chỉ là bởi vì có mấy lần trợ giúp tôn giáo tài phán sở luôn đôn giáo khu đối phó Gia Cô La tập kích. Bởi vì này giáo hoàng bệ hạ lại cho ta thần thánh kỵ sĩ danh hiệu. Nguyên lai hắn chính là trong truyền thuyết thần thánh kỵ sĩ, trách không được lợi hại như thế. Trách không được hắn thánh quang là màu vàng địa. Giống như Ngân Kiếm tâm trong thầm nghĩ. Vô bớt cười cười, vươn tay ra. Ha ha, đã quên giới thiệu, ta gọi Robert, đối với ngươi đại nghĩa cứu viện, bản thân vô cùng cảm kích. Ha ha, chính là việc nhỏ, không cần phải nói. Giống như ngân kiếm thò tay cùng Robert cầm thoáng một phát. Hắn trên miệng nói được hời hợt, nhưng cùng với lúc lại tại chính mình chi giả bên trên gõ, phát ra đinh một thanh âm vang lên. Hiển nhiên là làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Yêu cầu chỗ tốt nhưng lại lộ ra làm việc tốt không muốn lưu danh. Phô bớt nhưng lại một mảnh cái kia nghiêm nghị thiệt tình thành ý nói. Quang tiên sinh như thế rộng rãi. Phô bớt cảm giác sâu sắc bội phục. Nhưng với ta mà nói, của ta mạng này, chính mình nhưng lại rất coi trọng đấy. Ăn cứu mạng, Phô bớt tuyệt không dám quên. Moa, lão tử cũng không phải thủy tinh, ngươi không quên mất lão tử thì thế nào? Đến điểm thật sự ưu việt mới là thật đấy. Giống như ngân kiếm tâm trong thầm mắng, ngoài miệng nhưng lại không thể không khiêm tốn một tiếng, sau đó hỏi. Robert, ngày đó ngươi là cùng ai cùng đi cứu ta sao? Cái kia Nicola công tước bị các ngươi tiêu diệt nhất sao? Lắc đầu, Robert có vẻ hơi hổ thẹn, nói. Ngày đó tới cứu người trừ ta ra. Còn có chúng ta kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni thủ lĩnh Mai Đức Xíp. Cùng với giáo hoàng bệ hạ khẩn cấp phái tới hai vị thần thánh kỵ sĩ. Giúp cùng Jin. Bằng vào chúng ta thực lực của những người này. Nicola vốn là trốn cũng không thoát. Bất quá hắn vậy mà bỏ qua hai gã hầu tước cùng hai gã bá tước thay hắn ngăn cản. Lúc này mới tại chúng ta không coi vào đâu đào tẩu. Đương nhiên. Hắn bị Mai Đức Xít đại nhân chính diện đánh trúng. Bị thương tuyệt đối không nhẹ. Liền coi như bọn hắn ra cô la sự khôi phục sức khỏe mạnh. Không có cách nửa năm trở lên. Sợ là cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Hắc hắc, hắn còn sống rất tốt. Giống như ngân kiếm cảm nhận được trong cơ thể lại một lần nữa xuất hiện dòng nước ấm, thầm nghĩ. Lão tử lần này bị đánh cho thảm như vậy. Dường như công lực tăng lên cũng là không ít. Chờ ta lát nữa uốn lưới cuối vần đi cố này dòng nước ấm. Chỉ sợ thực lực còn có thể tái tiến một bước. Nicola tên khốn kia tổn thương không có tốt rồi lời nói. Chưa hẳn so lão tử mạnh hơn bao nhiêu. Hắc hắc. Đến lúc đó vừa vặn tìm hắn đem làm bồi luyện. Giống như ngân kiếm bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện hỏi. Đúng rồi. Vô bớt. Ta còn có người bằng hữu cũng cùng một chỗ đã bị bắt. Hắn gọi Gazien. Hắn cùng một chỗ bị cứu về rồi sao? Nghe được Gazien danh tử, Robert biểu lộ đột nhiên trở nên có chút mất tự nhiên, gượng cười nói. Gazien cũng bị cứu về rồi, hắn đang tại gian phòng cách vách ở bên trong nghỉ ngơi chứ? Giống như ngân kiếm tâm trong sinh nghi, nói ra. Ta đây đi thăm hắn một chút đi. Tiếu tiên sinh, xin chờ một chút. Robert ngăn lại hắn nói. Giống như ngân kiếm trao mày, hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Gazien xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Cái này. Robert chần chờ một chút, cơ K-I-T. Tờ A, nói. Gazien hắn không thiếu tay cũng không thiếu chân, thân thể rất tốt. Ta là mặt khác có chuyện trọng yếu cùng với ngươi biến. Chuyện trọng yếu, chuyện gì? Giống như ngân kiếm hỏi. Robert nghiêm mặt nói. Tiếu tiên sinh, ngươi cũng đã biết. Mấy ngày hôm trước chúng ta Anh Quốc đã xảy ra cùng một chỗ từ trước tới nay nghiêm trọng nhất khủng bố tập kích. Khủng bố tập kích? Đó là cái gì? Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy không hiểu thấu, không biết Robert cùng hắn nói đến đây là vì cái gì. Nói đến đây lần khủng bố tập kích, Robert sắc mặt cũng có chút ảm đạm, thấp giọng nói. Lần này, chúng ta Đại Đế quốc Anh Vương thất thành viên, tính cả Elizabeth nữ vương cùng một chỗ, bị phần tử khủng bố một mẻ hốt gọn rồi. Không phải ta làm. Giống như ngân kiếm khoát tay chặn lại, tranh thủ thời gian bỏ ngay quan hệ. Vô bớt bị hắn được vui lên, cười nói. Đó là đương nhiên, ta cho dù hoài nghi toàn bộ thế giới người, cũng hoài nghi cũng không đến phiên ngươi trên đầu đấy. Giống như ngân kiếm vừa trừng mắt. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Ta cũng không phải xử lý bảo hiểm mà. Robert nghiêm mặt nói. Giống như ngân kiếm, ngươi biết mình mà cha mẹ là ai chăng? Tại sao? giống như ngân kiếm hai mắt một phen, hỏi chẳng lẽ ngươi hoài nghi cha ta là phần tử khủng bố. Vậy các ngươi trực tiếp đi bắt hắn tốt rồi, không có quan hệ gì với ta, dù sao ta cũng không biết hắn. Không biết hắn, Robert một kỳ hỏi. Ngươi không biết phụ thân ngươi sao? Giống như ngân kiếm lắc đầu nói. Ta còn chưa ra đời lúc hắn liền đã bị chết, ta liếc đều chưa thấy qua hắn, làm sao nhận thức cái này chết tiệt dược. Cái kia mẹ của ngươi đâu này? Robert vội vàng hỏi. Nàng nha, cũng sớm chết rồi. Giống như ngân kiếm dừng thoáng một phát, sau đó lại nói. Nghe nói ta còn có cái tân sinh ca ca, gọi giống như kim kiếm. Bất quá ta cũng theo chưa thấy qua hắn, không biết hắn đã chết không có. Giống như kim kiếm, giống như kim kiếm. Vô bớt nhiều lần thì thầm mấy lần, tựa hồ muốn đem cái tên này sâu sâu ghi ở trong lòng. Giống như ngân kiếm không hiểu thấu mà hỏi. Tại sao? Chẳng lẽ cha ta khởi tử hoàn sinh, sau đó tại khủng bố tập kích trong chết lại một lần? Vô bớt thu hồi dáng tươi cười chỉnh trọng nói. Tiếu tiên sinh, ngươi cũng đã biết. Trong thân thể ngươi chảy xuôi theo Anh quốc vương thất chính thống nhất, cao nhất bên trong đích huyết dịch. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trong thân thể của ta. Giống như ngân kiếm lấy làm kỳ. Đúng, đúng là tại trong thân thể của ngươi. Vô bớt gật đầu nói. Máu của ngươi là cực kỳ hiếm thấy màu vàng. Mặt đây chính là vương thất chỗ chỉ mới có đích hoàng kim huyết mạch biểu tượng. Bình thường mỗi cách mấy đời thì có thể ra một vị hoàng kim huyết mạch truyền nhân. Vương thất thành viên đại đa số cũng không thể có được hoàng kim huyết mạch. Nhưng có được hoàng kim huyết mạch đấy lại nhất định là vương thất thành viên. Hơn nữa, nhất định là ưu tú nhất vương thất thành viên. Chẳng lẽ lão tử không phải người Trung Quốc? Chẳng lẽ lão tử là vượt Tây Dương hậu đại? Giống như ngân kiếm thầm nghĩ chỉ chốc lát đột nhiên hỏi. Vô bớt. Ta hoàng kim huyết mạch là có lẽ từ nhỏ đã có đấy. Mãi cho tới nhất định tuổi sau mới biến hóa hay sao? Đó là đương nhiên là sinh ra liền nắm giữ ác. Vô bớt không chút do dự trả lời. Khá tốt cũng may. Lão tử khi còn bé huyết có thể tuyệt đối là đỏ tươi đấy. Luyện cái kia điểu công phu mới biến thành vàng óng ánh. Xem ra lão tử hay là chính tông người Trung Quốc. Giống như ngân kiếm tâm trong tính toán trên mặt lại không chút biến sắc, nghĩ đến bị vô bớt hiểu lầm hậu quả. Hẳn là, giống như ngân kiếm đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi vô bớt nói cho hắn biết, toàn bộ Anh quốc vương thất đều bị khủng bố hạt cây tận diệt rồi. Chẳng lẽ, giống như ngân kiếm vừa mừng vừa sợ, nghĩ tới cái này, càng sẽ không lộ ra máu của mình là gần đây mới biến thành màu vàng được rồi. Quả nhiên, vô bớt nghiêm mặt hỏi. Tiếu tiên sinh, ngươi nguyện ý đem làm Anh quốc quốc vương sao? Quyển 4, Pháp bảo huyền bí chương 4. Huyết gian truyền thuyết. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. À, làm sao có thể không muốn? Giống như ngân kiếm tâm trong mừng rỡ. Nhưng bầu trời đột nhiên rớt xuống nhân bánh. Hắn cũng không có thể không hỏi trước tinh tường. Liền hỏi. Ngươi xác định ta đúng là vương thất thành viên sao? Về sao không sẽ trở mặt đổi ý chứ? Đương nhiên sẽ không. Robert cười nói. Tuy nhiên hiện tại còn không biết ngươi là cái nào vương thất thành viên hậu đại. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là ngươi có hoàng kim huyết mạch, cái này là tuyệt đối sẽ không có sai đấy. Cái kia ta một cái người Trung Quốc cũng có thể đem làm Anh quốc quốc vương. Giống như ngân kiếm vẫn có chút nghi hoặc. Quốc tịch cũng không là vấn đề. Robert cười nói. Quốc vương lại để cho người ngoại quốc đảm đương. Việc này tại châu Âu cũng không tính hiếm thấy đấy. Đối với ngươi mà nói, cái này không phải chân tránh chỗ khó. Giống như ngân kiếm nghe ra không đúng, hỏi. Cái gì kia là chân chính chỗ khó đâu này? Là tôn giáo tín ngưỡng. Robert nói. Người nước Anh cần chính là một cách đạo tin lành đồ khi bọn hắn quốc vương, mà không phải một vị đạo thiên chúa đồ. Căn cứ 1689 năm, 1701 năm trước sau ban bố quyền lực sự luật cùng vương vị kế thừa pháp. Tại pháp luật bên trên văn bản rõ ràng quy định tránh giáo chia liệt. quốc vương phải do đạo tin lành đồ đảm nhiệm. Mà ngươi, nhưng lại xôn giáo đình tôn giáo tài phán sở quang minh kỵ sĩ. Cho nên, giống như ngân kiếm cao mày nói, cái này pháp luật cũng là do người đến đỉnh đấy, vì cái gì không thể do người đến hủy bỏ đâu này. Vô bớt cười khổ nói, có thể là có thể. Bất quá chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni đàm phán hòa bình hội triệt để trở mặt sao? Bằng vào ta môn âm thầm quyền thế, đủ để bồi dưỡng bất luận cái gì chúng ta muốn đỡ thực người leo lên quốc vương bảo tọa. Nhưng thật muốn triệt để trái với pháp luật điều, chúng ta lực cản cũng là khổng lồ vô cùng đấy. Các ngươi đã có thể bồi dưỡng bất luận kẻ nào lên đài, vì cái gì không thể bồi dưỡng ta đâu này? Giống như ngân kiếm hỏi, ta cũng không nói không được a. Robert cười nói, ta liền không đến hỏi ngươi có nguyện ý hay không đem làm quốc vương rồi. Giống như ngân kiếm nghĩ hỏi, hẳn là các ngươi muốn cho ta rời khỏi xôn giáo đình. Ha ha, cái kia không có vấn đề a, ta lui liền lui tốt rồi. Cái này quang minh kỵ sĩ tuy nhiên ở thế tục ở bên trong thoạt nhìn thập phần uy phong, nhưng dù như thế nào, lại sao có thể bị kịp được một quốc gia quốc quân. Giống như ngân kiếm không cần nhiều cân nhắc, tự nhiên liền làm ra lấy hay bỏ. Nghe được giống như ngân kiếm dễ dàng như thế liền buông tha tín ngưỡng, vô bước không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn ngây ra một lúc nói, tiếu tiên sinh, ngươi không cần rời khỏi tôn giáo tài phán sở đấy. Giống như ngân kiếm có chút hồ đồ rồi hỏi, không phải mới vừa tự ngươi nói đem làm quốc vương nhất định không thể là đạo thiên chúa đồ sao? Cái này quy củ đến cùng biến có hay không? Quy củ không thay đổi, nhưng là ngươi không phải một cái chính thức đạo thiên chúa đồ. Robert cười nói, nói như vậy, tôn giáo tài phán sở quang minh kỵ sĩ đều là theo tín đồ tầng giữa tầng tuyển ra, từ nhỏ bắt đầu huấn luyện đấy. Là quang minh kỵ sĩ liền nhất định là đạo thiên chúa đồ. Cho nên, vốn ta cho rằng ngươi cũng là đạo thiên chúa đồ. Bạch lo lắng vô ích vài ngày. Bất quá, về sau ta tra xét thoáng một phát, phát hiện ngươi cũng không có bất kỳ nhập giáo ghi chép, cũng không hề tại bất kỳ địa phương nào tiếp nhận qua tẩy lễ. Ngươi đến nay còn là một không giáo phái nhân sĩ. Bởi vậy, phương diện này vấn đề cũng không phải là quá lớn. Chỉ cần tín ngưỡng của ngươi đạo tin lành, liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Giống như ngân kiếm tò mò hỏi, chẳng lẽ gia nhập tôn giáo tài phán sở cũng không phải là thuận liền trở thành đạo thiên chúa đồ đấy sao? Tôn giáo tài phán sở là bảo vệ tôn giáo, là vì thượng đế mà chiến tiêu diệt những cái kia sinh vật bóng đêm chiến sĩ cơ cấu, nhưng cái này cũng không có nghĩa là nhất định phải do tín đồ gia nhập. Vô bước giải thích nói, kỳ thật, tôn giáo tài phán sở đệ nhất yêu cầu chính là năng lực, thứ hai mới là tín ngưỡng. Cự ta biết, tôn giáo tài phán sở ít nhất thu nạp qua 3 vị không phải đạo thiên chúa đồ. 3 vị? Giống như ngân kiếm hỏi. Cái đó 3 vị. Một vị tự nhiên chính là chính ngươi, vô bớt cười nói. Một vị khác tựu là ta. Ta coi như là không phải đạo thiên chúa đồ gia nhập tôn giáo tài phán sở một cái trường hợp đặc biệt. Còn người thứ 3, ta cũng không quá rõ ràng. Ta chỉ biết là hắn sống loại người như ngươi đến từ Trung Quốc. Hắn là một vị tu sĩ. Nghe nói năng lực của hắn rất mạnh. Trên ta xa. Thậm chí liền giáo hoàng bệ hạ đều đối với hắn có chút lễ ngộ. Trung Quốc tu sĩ. Giống như ngân kiếm âm thầm lưu chăm chú lên. Tiếu tiên sinh, ngươi nguyện ý đảm nhiệm Anh quốc quốc vương sao? Vô bớt lần nữa hỏi. Lúc này thời điểm giống như ngân kiếm, liền như là tại giáo đường trong tham gia hôn lễ nhân vật mới, đang bị cha xứ hỏi đến có nguyện ý hay không đồng ý kết hôn đồng dạng, kiên định mà trả lời một câu, ta nguyện ý. Vô bớt đại hỷ, luôn mồm nói, được, được, thật tốt quá. Giống như ngân kiếm hỏi, ta chừng nào thì mới có thể đăng cơ đâu này? Nhớ rõ cổ đại Trung Quốc thái tử, tại kế thừa vương vị lúc còn muốn từ chối thoáng một phát, trang giả vờ giả vịt. Ta cũng cần bộ dạng như vậy sao? Không cần, không cần. Vô bớt nói, chúng ta Anh quốc không có loại quy củ này. còn đăng cơ. Nếu như ngươi nguyện ý như vậy 2 ngày nữa là được rồi. Ngươi 2 ngày này trước thích ứng ngươi một chút chính mình chi giả đi. Nói đến chi giả, Vô Bớt trên mặt biểu lộ bỗng nhiên có chút mất tự nhiên. Dù sao, giống như Ngân Kiếm một cái cánh tay là vì cứu hắn mà mất đi đấy. Mà vị này tương lai quốc quân hắn thương thế của nó, tắc thì là bởi vì chính mình trơ mắt nhìn hắn vì bảo vệ mình nhóm người này, mà chủ động bị tàn nhẫn địch nhân bắt lấy. Chịu lần cực hình mới gặp chịu đấy. Đúng rồi. Giống như Ngân Kiếm nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi. Các ngươi về sau là thế nào tìm được chấm hay sao? Hen, hắn là ai vậy? Vô Bớt nhất thời nghe không hiểu. Ha ha, đó chính là ta á. Chấm là quốc quân một loại tự xưng. Giống như Ngân Kiếm hỏi. Chấm nhớ đến lúc ấy bị Nicola bọn hắn dẫn tới Pháp Quốc. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy tìm đến chấm rồi hả? Hen Vô Bớt niệm 2 lần, nhớ kỹ cái từ này, sau đó cười nói. Xem ra ta bây giờ muốn cải biến xưng hô rồi, nên xưng ngài vì làm bệ hạ. Bệ hạ, chúng ta tìm được ngài còn nhiều hơn thiếu thiệt thòi ngài đề cử cho chúng ta người Trung Quốc la tồn thế. Nói đến đây, Vô Bớt có vẻ hơi hưng phấn. Cái kia huyết tộc dùng cụ dò xét. Thật đúng là dùng quá tốt. Trải qua la tiên sinh cải tiến, nó hữu hiệu phạm vi đã đạt đến 200 mét. Tuy nhiên hay là nhỏ hơn điểm. Nhưng là xôm giáo đình thắng ở nhiều người. Hơn nữa thế lực trải rộng toàn bộ thế giới. Thậm chí có thể điều động các quốc gia cảnh lực hiệp trợ. Bởi vậy, do thế tục thế giới người bình thường tiến hành trinh sát. Đạt được kết quả sau do tôn giáo tài phán sở cùng kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni chủ lực xuất động. Nếu tìm không thấy bệ hạ, đây mới gọi là quái đây. Không đợi giống như Ngân Kiếm nói chuyện, Vô Bớt bổ sung nói. Trong 2 ngày kia, chúng ta ngoại trừ đã tìm được ép ướt gia tộc chỗ. Trước khi còn phát hiện 20 nơi huyết tộc tổ cư đấy. Cái kia dùng cụ dò xét thật sự là dùng quá tốt. Ngài vị bằng hữu kia thật là đồ thiên tài. Bất quá Vô Bớt bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói. Ngài bằng hữu thế nào lại là một cái huyết tộc? Ta nhìn hắn trở thành huyết tộc thời gian tuy nhiên không hề dài, nhưng lực lượng cũng đã không nhỏ rồi. Cái nghi vấn này, thật sự là làm phức tạp Vô Bớt đã nhiều ngày. Vô luận là với tư cách kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni hay là với tư cách thần thánh kỵ sĩ, Vô Bớt đều không thể dễ dàng tha thứ một cái huyết tộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thể la tồn thế hết lần này tới lần khác là, giống như Ngân Kiếm dốc hết sức đề cử bằng hữu, là ăn nhân cứu mạng của hắn cùng với sắp sửa thủ hộ bệ hạ bằng hữu. Hơn nữa, la tồn thế hay là cứu trở về giống như Ngân Kiếm mấu chốt. Máu của hắn tộc dùng cụ dò xét đối với giáo đình có không nhỏ ý nghĩa. Dựa vào những này, Vô Bớt tuy nhiên cùng sinh vật bóng đêm thế bất lưỡng lập, lại cũng không có thể đơn giản đối với la tồn thế ra tay. Cái này giống như Ngân Kiếm trầm ngâm trở xuống, sau đó nói. La tồn thế cùng chấm đồng dạng, đều là hướng tới quang minh cực độ cầu thị sinh vật bóng đêm người. Nhưng mà, hắn thủy chung không cách nào giống như chấm đồng dạng đạt được đặc thù lực lượng. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, hắn tuy nhiên có tánh mạng khoa học chuyên nghiệp tri thức, nhưng phổ nổi khuyết thiếu hàng mẫu, không chiếm được huyết tộc trực tiếp tư liệu. Không cách nào đi nghiên cứu nhược điểm của bọn hắn. Kéo lấy chi giả đi vài bước. Giống như Ngân Kiếm đến giữa cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu tại trên mặt của hắn. Lộ ra đặc biệt thánh khiết. Vì có thể tìm tới huyết tộc nhược điểm. Lại để cho chấm rất tốt mà đối phó huyết tộc. La tồn thế hắn không tiếc xả thân nhập ma. Hắn cố ý hy sinh chính mình. Trở thành một gã huyết tộc hậu duệ. Sau đó cả ngày trốn ở trong phòng thí nghiệm, đối với thân thể của mình tiến hành nghiên cứu. Với tư cách một gã huyết tộc nhà khoa học, không nữa người so la tồn thế hiểu rõ hơn huyết tộc rồi. Mà cái kia dụng cụ dò xét cũng là như vậy nghiên cứu ra đấy. Đối với huyết tộc, la tồn thế hết sức mà thống hận. Nhưng hiện tại, chính hắn cũng thành huyết tộc một thành viên. Bởi vậy, hắn đối với chính mình cũng phân là nơi khác căm hận. Nếu như không phải là vì tiến thêm một bước mà nghiên cứu, là tổn thế hắn cơ hồ năn nỉ chấm phết hắn đi. Nhưng mà, vì quang minh tiến thêm một bước mà vẩy khắp đại địa, hắn cố nén loại này không thể nào tưởng tượng được thống khổ. Kiên cường mà còn sống, kiên trì hắn mới đầu để nghiên cứu. Theo giống như ngân kiếm tự thuật, vô bớt trên mặt nghi ngờ càng lúc càng mờ nhạt, kính ý nhưng lại càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn bị cảm động. Các loại, đợi giống như ngân kiếm nói xong, vô bớt trên mặt vẻ xấu hổ, cảm thán nói. Không ngờ rằng La tiên sinh dĩ nhiên là vĩ đại như vậy người. Hắn làm ra lớn như thế cống hiến, nhất là làm ra lớn như thế hy sinh. Nhưng ta lại vẫn chán ghét hắn, thậm chí nghĩ tới ra tay giết hắn đi. May mắn ta lúc ấy không có ra tay. Nếu không, ta chẳng những không mặt mũi tới gặp bệ hạ, càng sẽ vì thế áy náy cả đời. Gặp vô bớt một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, giống như ngân kiếm âm thầm buồn cười, hỏi. La tồn thế đâu này? Hắn bây giờ tại nơi nào? Vô bớt sắc mặt trở nên hồng, nói. Bởi vì ta lúc ấy đã hiểu lầm La tiên sinh, không nghĩ tới cùng hắn cùng một chỗ hành động. Bởi vậy hắn bây giờ còn đang khem giết. Có lẽ hắn vẫn còn tiếp tục lấy nghiên cứu đi. Ồ, giống như ngân kiếm gật gật đầu, hỏi. Chúng ta đây đâu này? Hiện tại chúng ta ở địa phương nào? Rốt cuộc rời đi cái này người khác khó chịu nổi chủ đề, vô bớt nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Nơi này là Phạm Đế Cương Thánh Peter Thánh Đường vì để cho giáo hoàng bệ hạ vì làm ngài trị liệu. Chúng ta cứu ngài về sau, liền trực tiếp đến rồi Phạm Đế Cương. Ồ, giống như ngân kiếm gật gật đầu, nói ra. Ngươi nói ra gì em hắn tại bên cạnh. Chúng ta đi thăm hắn một chút đi. Vô bớt sắc mặt lại biến chần chờ nói. Bệ hạ, có một việc, ta phải trước hướng ngài bẩm báo. Trên thực tế giống như ngân kiếm hiện tại cũng liệu đến vô bớt muốn nói là có chuyện gì, nhưng hắn vẫn hỏi nói. Chuyện gì, ngươi nói đi. Vô bớt do dự một chút, mới nói. Bệ hạ, ngài bằng hữu Gazien hắn cũng thành một gã huyết tộc rồi. Giống như ngân kiếm thầm nghĩ, quả là thế. Lúc ấy Nicola đem Gazien biến thành hậu duệ của hắn lúc. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy đấy. Hiện tại kết hợp vô bớt thần thái biểu lộ, hắn tự nhiên không khó đoán được vô bớt là vì điểm ấy mà sầu muộn. Dù sao, vô luận La tồn thế hay là Gazien, cũng sẽ không bất luận cái gì che giấu chính mình huyết tộc khí tức phương pháp. Tại vô bớt loại cao thủ này trong mắt, quả thực không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Lúc ấy giống như ngân kiếm lại để cho vô bớt đi tìm La tồn thế về sau. Cũng vì vậy mà lo lắng qua một hồi. Sợ vô bớt vừa thấy mặt đã đem La tồn thế cho chém chết tươi. Tuy nhiên hai vị này đều họ La, nhưng dù sao không phải chân tránh bổn ra. Cười cười, giống như ngân kiếm hỏi. Vô bớt, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không đâu này? Đây đương nhiên là Sa Cô La đối với chúng ta trần trụi khiêu khích. Vô bớt tức giận địa đạo, mà nói, giống như ngân kiếm nói. Chấm là hỏi ngươi đối với Gazien cách nhìn. Cái này vô bớt nghĩ nghĩ, do dự mà nói. Gazien hắn tự nhiên là người vô tội đấy. Nhưng bất kể như thế nào, hắn bây giờ cũng đã là một cái gia cô la rồi. Đây đã là không cách nào cải biến cũng không cách nào nghịch chuyển sự thực. Cho nên, hắn làm mất đi quang minh kỵ sĩ danh xưng, bị trục xuất tôn giáo tài phán sở. Sau đó chúng ta lại phái người đuổi theo giết hắn đúng không? Giống như ngân kiếm hỏi. Vô bớt vô cùng khó xử, trong lúc nhất thời đáp không lên lời nói được. Ngươi trước đừng trả lời, chấm hỏi trước ngươi, Gazien là thứ thành kính tín đồ cơ đốc sao? Hắn là quang minh kiên định bảo vệ người sao? Giống như ngân kiếm hỏi. Đối với Gazien loại này cấp thấp quang minh kỵ sĩ, vô bớt trước khi thậm chí không có nghe đã từng nói qua tên của hắn, càng không khả năng đối với hắn có bao nhiêu thăng rất hiểu rõ. Nhưng nếu là tôn giáo tài phán sở từ nhỏ bồi dưỡng quang minh kỵ sĩ, tín ngưỡng của hắn là không cho hoài nghi đấy. Bởi vậy, vô bớt gật đầu đến, vâng, bệ hạ. Như vậy, hiện tại hắn là thứ gia cô la, mà không còn là quang minh kỵ sĩ rồi, đúng không? Vâng, bệ hạ. Chấm hỏi ngươi, trong huyết tộc đạo thiên chúa đồ rất nhiều sao? Hướng tới quang minh huyết tộc rất nhiều sao? Cầu thị huyết tộc rất nhiều sao? Nghe lệnh bởi máu của chúng ta tộc rất nhiều sao? Cái này phi thường hiếm thấy, cơ hồ không có. Robert đáp. Hắn dần dần đã minh bạch giống như ngân kiếm ý tứ, hỏi. Bệ hạ, ngài là muốn cho Gaziem đi làm. Giống như ngân kiếm gật gật đầu, cười nói. Chẳng lẽ còn có so Gaziem thích hợp hơn nằm vùng sao? Có lẽ là tồn thế cũng có thể. Nhưng sở trường của hắn ở chỗ nghiên cứu. Ở trong phòng thí nghiệm hắn mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Mà Gaziem nhưng lại trong chiến đấu lớn lên đấy. Hắn đi huyết tộc trong thế giới đem làm ánh mắt của chúng ta. Chẳng lẽ tác dụng không thể so với hắn tiếp tục làm một vị tứ cấp quang minh kỵ sĩ phải lớn hơn sao? Lặng lặng yên muốn chỉ chốc lát, vô bớt gật đầu nói. Bệ hạ anh minh. Thiếu một vị quang minh kỵ sĩ đối với tổn thất của chúng ta cũng không phải là quá lớn. Nhưng nhiều một vị huyết tộc san tế. Đối với trợ giúp của chúng ta có thể to lắm. Giống như ngân kiếm cười nói. Ha ha, tự là đạo lý này. Tốt rồi, chúng ta trước đi xem Gaziem đi, ta sợ chính hắn nghĩ không ra. Giống như ngân kiếm sở liệu một chút cũng đúng vậy, hắn mới đi theo vô bớt đến giam lỏng Gaziem cổng sân. Liền đã nghe được một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng rú lên lồng lộn. Chương 5. Cú đánh khó chịu tông sư. Ha ha, Gaziem, ngươi cái tên này còn sống nha. Giống như ngân kiếm cười dài lấy bước vào đi, mà vô bớt tất bị hắn lưu tại bên ngoài. Gaziem hai mắt đỏ bừng nhìn giống như ngân kiếm liếc, cũng không nói lời nào. Gaziem chấm hỏi ngươi, ngươi là gia thành giáo đồ ô. Ngươi là kiên định quang minh bảo vệ người sao? Giống như ngân kiếm lặp lại một lần hắn khuyên giải vô bớt lúc theo như lời nói. Bất quá! Gaziem hoàn toàn khác với vô bớt. Đối mặt vô bớt lúc tương đem làm có tác dụng một câu. Gaziem nhưng lại hờ hững. Buồn bực thanh âm ngồi ở nàng bên trên ngẩn người. Giống như ngân kiếm không có cách nào đành phải nói thẳng nói. Gaziem! Không muốn đau lòng rồi. Ngươi bây giờ biến thành gia cô la. Vừa vặn đi huyết tộc bên kia nằm vùng. Bọn hắn nhất định nhận thức không ra ngươi đấy. Ngươi suy nghĩ một chút, là một cái tứ cấp sáng dược kỵ sĩ hữu dụng đây này. Có phải một cái tâm hướng quang minh huyết tộc san tế hữu dụng? Gaziem như trước rú cục lấy đầu. Một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dạng này này. Gaziem! Ngươi đến cùng như thế nào kéo? Ngươi cũng không giống loại người này à? Giống như ngân kiếm bất đắc dĩ nói. Ngươi trước kia không phải còn hâm mộ la tồn thế sao? Ngươi nói nếu là có huyết tộc phục hồi như cũ năng lực. Ngươi liền bao nhiêu cỡ nào thỏa mãn. Còn nói. Ngươi nói nếu là có huyết tộc tốc độ. Được rồi, đừng hơn nữa. Gaziem bỗng nhiên ngẩng đầu thấp giọng nói. Con mẹ nó, ngươi cho rằng ta là vì biến thành huyết tộc mới buồn rầu sao? Giống như ngân kiếm ngạc nhiên nói. Cái kia là bởi vì sao? Gaziem miệng ra bên ngoài nho ra, giảm thấp xuống tiếng nói. Còn không phải bởi vì bên ngoài đám gia hỏa kia. Con mẹ nó, tại đây là địa phương nào? Nơi này là Phạm Đế Cương. Nơi này là Thánh Peter Thánh Đường. Nơi này là Quang Minh Trung Tâm. Ta bây giờ vậy là cái gì người? Ta là một cái gia cô la. Là một cái hắc ám sinh vật. Mẹ đấy, ngươi nói ta vì cái gì mà buồn rầu đi? Hắc hắc, giống như ngân kiếm cười nói. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng nha. Từ xưa đến nay, còn có cái nào gia cô la có thể xâm nhập Phạm Đế Cương lại lông tóc ít bị tổn thương hay sao? Còn có cái nào gia cô la có thể may mắn lại để cho hai vị thất cấp quang minh kỵ sĩ thay hắn ở ngoài cửa gác? Vừa rồi vào cửa lúc, giống như ngân kiếm nghe xong vô bớt giới thiệu. Biết rõ canh giữ ở Gaziem ngoài cửa hơn là hai vị thất cấp quang minh kỵ sĩ. Trên thực tế, tôn giáo tài phán sở đối với xử trí như thế nào Gaziem cũng là cảm giác sâu sắc đau đầu. Lẽ ra dùng hắn gia cô la thân phận, Có lẽ đối với hắn làm thánh quang tinh lọc, đưa hắn triệt để theo thế gian xóa đi. Nhưng Gaziem rồi lại không giống với bình thường Gia Cô La. Cũng không hỏi tại sao đọa quang minh kỵ sĩ. Hắn là xưa nay trung tâm với tôn giáo chỗ. Lập được vô số công lao hãn mã. Hơn nữa, lần này chuyển biến Gia Cô La. Cũng không phải lỗi của hắn. Thậm chí, ngược lại có thể dùng vĩ đại để hình dung hắn. Gaziem sở dĩ hoạt tội cùng ép ước gia tộc là bởi vì như hắn vì làm quang minh mà chiến. Tiêu diệt ép ước gia tộc nhân vật trọng yếu mà hắn sở dĩ bị Nicola bắt lấy cũng biến thành phía sau rồi. Cũng chính bởi vì hắn hy sinh chính mình đổi về kể cả một vị tương lai Anh quốc quốc quân. Cùng với một vị chủng thánh kỵ sĩ ở bên trong mà mười mấy tên tôn giáo tài phán sở tinh anh. Nếu như Gaziem làm như vậy hậu quả là hắn bị tôn giáo tài phán sở triệt để quang diệt. Cái kia không chỉ kẻ hành hình không hạ thủ được, chỉ sợ cũng sẽ rét lạnh phần đông quang minh kỵ sĩ tâm. Đối với cái này, tôn giáo tài phán sở mấy vị cao tầng ý kiến không thể thống nhất. Còn chân chính giải quyết dứt khoát giáo hoàng, cũng tại thay giống như ngân kiếm trị liệu về sau, lại bắt đầu bế quan tu hành. Đến vốn không có xuất quan. Bởi vậy, Gaziem tranh chấp liền tạm thời bị gác lại ở chỗ này. Cũng không đối với hắn xử lý. Cũng không cho phép hắn ly khai. Cứ như vậy bề ngoài giống như đãi vì làm khách quý. Kỳ thực giam lỏng lên không. Đối với chỗ, Gaziem trong nội tâm tự nhiên cũng là sáng trưng đấy. Đáp lại giống như ngân kiếm đấy, là Gaziem dối ra hắn một cái ngón giữa. Moa nó, bên ngoài hai người kia quang minh kỵ sĩ, rõ ràng là không muốn làm cho ta chạy trốn. Có lẽ qua mấy ngày, ta sẽ bị thánh quang tinh lọc rồi. Ta có thể không vội sao? Gaziem thấp giọng kêu lên. Hắc hắc, nếu chấm đem những lời kia đối với tôn giáo tài phán sở người khác nói cơ chứ? Giống như ngân kiếm cười nói. Những lời kia nói cái gì? Gaziem sững sờ. Tự là cho ngươi đảm nhiệm huyết tộc san tế kiến ý nha. Giống như ngân kiếm đưa hắn đối với Robert nói lời lặp lại một lần. Chăm chú sau khi nghe xong, Gaziem tinh nhãn vốn là sáng ngời, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Lắc đầu nói, chỉ sợ vẫn chưa được. Ta dù nói thế nào còn là một Gia Cô La. Tôn giáo tài phán sở chỉ sợ là sẽ không tin đảm nhiệm một cái Gia Cô La đấy. Dù là ta đã từng là thứ quang minh kỵ sĩ, ngươi bọn hắn sẽ không nghe đấy. Ngươi chẳng qua là một cái chính là một cấp quang minh kỵ sĩ. Cho dù hiện tại đã có cùng cấp 5 quang minh kỵ sĩ thân phận, nhưng ở tại bọn hắn mắt nhìn, ngươi như cũ là người nhỏ, lời nhẹ, vô dụng đấy. Là một cái quang minh kỵ sĩ, của ta lời nói đích xác người nhỏ, lời nhẹ. Nhưng với tư cách Anh quốc quốc vương, chẳng lẽ bọn hắn liền không có chút nào bán liên chính là mặt mũi sao? Giống như ngân kiếm mỉm cười. Anh quốc quốc vương? Cái gì Anh quốc quốc vương? Gaziem có chút không hiểu thấu. Hắn mấy ngày nay là không ra hộ, tự nhiên không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì dạng đại sự. Giống như ngân kiếm từ nơi này lần sợ sức tập kích bắt đầu, cười giải thích hắn một chút bị dự định vì làm Anh quốc quốc quân từ đầu đến cuối. Gaziem nghe xong đại hỉ, chán trường vẻ hễ quét là sạch, cười to nói. Ha ha, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới ngươi cái tên này cảnh nhưng một bước lên trời, làm tới vua của một nước. Hắc hắc, vậy ta có thể được cứu rồi. Bất kể nói thế nào, ngươi giàu gì cũng là cái đại nhân vật. Lời của ngươi nói, bọn hắn bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. Có thế chứ mà. Ta nói ngươi cái này không có tim không có phổi ra hỏa làm sao có thể bởi vì biến thành Gia Cô La liền thống khổ đây. Giống như ngân kiếm cười nói. Cáp cho, đó là đương nhiên, nếu không phải sợ hãi bị tinh lọc, ta quản ta bây giờ là sinh vật gì. Gaziem cười ha ha, sắc mặt bỗng nhiên lại âm xuống dưới. Nói ra, moa nó. Làm gian tế ta là không có ý kiến. Bất quá, chỉ sợ ta tựu là đốt thành cho. ếp ước gia tộc cũng đồng dạng nhận ra ta đi. Đừng đến lúc đó tôn giáo tài phán sở buông tha ta cái này hút máu thỏ, lại xã chính thức huyết tộc giết đi. Ngươi thật đúng là đi làm gian tế à? Giống như ngân kiếm cũng giảm thấp thanh âm nói. Ngươi chẳng lẽ không có thể giống như la tồn thế như vậy, chính mình chơi chính mình sao? Hoặc là ngươi ngay tại phạm đế cương chung quanh lắc lắc. Ở các nơi tôn giáo chỗ phủ cận ăn chơi đàng điếm. Chẳng lẽ ếp ướp gia tộc lá gan thật sự đại tới mức này? Đuổi vọt tới thánh bi tơ thánh đường tới giết ngươi sao? Bằng không, ngươi đi Trung Quốc du lịch một hồi. Bên kia có ngươi chơi, hơn nữa, ếp ướp gia tộc ở chính giữa quái gở có lẽ không có gì thế lực chứ? Đúng, đúng, đúng. Gazien đem đầu điểm được con gà con ăn mễ tựa như, luôn mồm nói. Không, sai. Không tệ ý kiến hay. Vứt bỏ trong nội tâm cái này lớn nhất bao trẻ con, Gazien lập tức khôi phục thái độ bình thường. Dương Dương đắc ý mà nói. Giống như, ngươi nói không sai. Ta Gazien chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất có được thất cấp quang minh sĩ đem làm tổng bảo vệ người. Cái thứ nhất có thể ở Thánh Peter Thánh Đường bình yên ngủ say huyết tộc rồi. Nói không, về sau cũng sẽ không có như vậy mà nghịch thiên cường nhân rồi. Ta Gazien chưa từng có ai, hậu vô lai giả giống như ngân kiếm cười nói. Như thế nào đây? Trở thành huyết tộc cảm giác còn tốt đó chứ? Moa, trước ta cái đó nên tâm tư đi thử. Hơn nữa tại đây Thánh Peter Thánh Đường, ta toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, cái đó còn muốn đến tu luyện. Gazien mắng hai câu về sau, lặng lặng hắn cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Một lát sau, Gazien thân hình lói lên. Đầy sân nhỏ hoạt động tốc độ kia tuy nhiên còn kém rất rất xa Nicola mà xuất vượt nhập thần. Nhưng ít ra, so với trước Gazien thế nhưng mà mau hơn. Hắc hắc, như thế nào đây? Các loại, đợi thêm trăm bạch liệt ngừng về sau, giống như ngân kiếm hỏi. Bình thường thôi đi. Gazien vừa cảm thụ thân thể của mình biến hóa, một bên chậm rãi nói ra. Nicola cái kia lão gia hỏa hận ta tận xương. Hắn chỉ là muốn làm cho ta biến thành gia cô la. Đương nhiên sẽ không hy sinh quá nhiều địa lực lượng đến thành tựu ta. Bất quá, cái kia lão gia hỏa dù sao cũng là huyết tộc công tước. Cho dù hắn đã khống chế ít nhất phạm vi nguyên huyết, chỉ sợ ta vẫn còn muốn so vừa biến ra cô la lúc la tồn thế cường một ít. Nghĩ nghĩ, Gazien lại nói. Đương nhiên, ta bây giờ, so về trước khi hay là quang minh kỵ sĩ lúc, tốc độ là nhanh đi một tí. Nhưng lực lượng nhưng lại kém xa. Về mặt tổng thể vẫn là muốn yếu một ít. Bất quá, dù sao ta bây giờ còn không quá quen thuộc huyết tộc lực lượng. Nếu là ta hoàn toàn nắm giữ vận dụng huyết tộc lực lượng phương pháp, chỉ sợ cũng sẽ không so quang minh kỵ sĩ yếu bao nhiêu. Đừng quên ngươi đổi có thuốc bổ có thể ăn. Giống như ngân kiếm cười nói thuốc bổ. Gazien sững sờ, nhưng hắn lập tức có thể tỉnh ngộ lại cười nói. Không tệ không tệ. Nếu là nhiều chảo mấy cái gia cô la, nói thêm luyện một ít nguyên huyết đi ra, ta mà tiến hóa tốc độ nhất định sẽ không chậm đấy. Ta bây giờ mà thực lực đại khái tương đương với huyết tộc nam tước. Bất quá, nếu như có thể phục dùng vài tên tử tước nguyên huyết, lại hoàn toàn hấp thu, chỉ sợ cũng có thể nhanh chóng tăng lên tới tử tước trình độ, sau đó lại là bá tước. Nghĩ tới hưng phấn chỗ, Gazien ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía giống như ngân kiếm, thầm nghĩ. Nếu là ta phục dụng hoàng kim huyết mà kẻ có được máu tươi, không biết thực lực ở hội thăng đến mức nào nha. Nhìn thấy Gazien loại này tham lam ánh mắt, giống như ngân kiếm không cần hỏi cũng biết hắn đang có ý đồ gì. Tức giận nói. Nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng đánh chấm chủ ý. Liền Nicola cũng chưa từng tự chấm trong máu đạt được chỗ tốt. Ngươi thì càng không cần nghĩ rồi. Hơn nữa, chấm hiện tại là thân phận gì? Ngươi nếu là không biết phân biệt. Hắc hắc. Hiện ở ngoài cửa trông coi không chỉ có là hai cái thất cấp quang minh kỵ sĩ rồi. Hiện tại còn nhiều thêm một cái thần thánh kỵ sĩ đâu này. Thần thánh kỵ sĩ. Gazien lại càng hoảng sợ. Trong nội tâm tham lam lập tức bị sợ đi hơn phân nửa. Bất quá, hắn tăng thực lực lên dục vọng nhưng lại chút nào không có giảm. Lập tức đối với giống như ngân kiếm nói. Giống như, ta bây giờ muốn hào hào nghiên cứu thoáng một phát huyết tộc sức mạnh. Miễn cho còn có một chút ẩn núp địa lực lượng không công sói mòn mất. Tốt, chấm cũng muốn làm quen một chút thân thể mới rồi. Giống như ngân kiếm cười cười đi ra ngoài vời đến vô bớt trở lại chính mình trong sân. Giống như ngân kiếm hiện tại mượn tay người khác giả chân. Có thể nói tổng thể hiện nay giới bên trên cao nhất khoa học kỹ thuật thành tựu. Cao nhất công nghiệp kỹ thuật. Đối với một người bình thường dân chúng mà nói. Chỉ là giống như ngân kiếm một cách đầu ngón tay giá trị chế tạo. Tựu là đủ hắn phấn đấu vài cuộc đời rồi. Thế nhưng mà. Cách này vài cuộc đời mới có thể kiếm được một ngón tay. Chưa hẳn liền so bình thường dân chúng ngón tay dễ dùng rồi. Giả dối dù sao chỉ là giả dối. Ít nhất trước mắt mới chỉ. Nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật. Còn giới hạn không sai. Có thể miễn tiếp cận một ít chân thật thân thể. Đã là rất không tệ rồi. Giống như ngân kiếm thí nghiệm trong chốc lát cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là thông thường cuộc sống, hành động, như vậy loại giá này giá trị ngẩng cao. Đắt đỏ giả giao chất dính mới thể hiện ra tác dụng. Nó có thể trợ giúp giống như ngân kiếm hoàn thành hết thảy hắn muốn hoàn thành hàng ngày trợ làm. Nhưng mà, đổi thành kịch liệt vận động, đổi thành đứng bên bờ vực sống chết đánh nhau. Như vậy chi giả hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng một ít tính linh hoạt. Nếu như là thế lực ngang nhau chiến đấu, như vậy cái này hoàn toàn có thể trở thành giống như ngân kiếm bại vong nguyên nhân. Nếu như là người bình thường cài đặt loại này giả giao chất xính, còn có thể nhiều chỗ tốt. Cái kia có thể là chi giả chắc chắn. Dù sao, chủ yếu của nó tài liệu là một loại đặc biệt châu kim loại hợp lệnh. Cứng rắn trình độ muốn xa mạnh hơn xa người bình thường thể. Bất quá, đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Giống như ấm kiếm đã thử qua. Cái kia chi giả trình độ chắc chắn. Kỳ thật còn không bằng lúc trước hắn thân thể. Có thể nói, phòng ngự của hắn năng lực không tăng phản giảm. Kinh trải qua vài ngày nữa lục lọi, Gazi em càng ngày càng cảm thấy hưng xuân. Huyết tộc đủ loại diệu dụng bị hắn từng cái móc ra. Mấy ngày qua hắn tuyệt đối lực lượng tuy nhiên không có thể tăng cường, nhưng thực chiến năng lực nhưng lại đề cao không ít. Y vào giống như ngân kiếm chỗ dựa, Gazi em thậm chí không sợ chết về phía trông coi hắn một vị thất cấp quang minh kỵ sĩ đưa ra khiêu chiến. Tối trung, tuy nhiên Gazi em không có chút hồi hộp nào rơi xuống cái thảm bại. Nhưng hắn ít nhất cũng làm cho vị kia cao cấp quang minh kỵ sĩ lau mắt mà nhìn. Cảm thấy hắn sớm muộn cũng sẽ trưởng thành là một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Cùng Gazi em hưng phấn so sánh với, giống như ngân kiếm nhưng lại buồn bã ỉu xìu cực độ phiền muộn. Vốn bị thực lực cường đại vô cùng, đối với hắn lại không có so cừu hận địch nhân chộp tới. Đánh cho một trận về sau, còn có thể lấy trở về. Thực lực của hắn hẳn là tới một người bay vọt đấy. Nhưng lúc này đây, bởi vì Nicola dùng sức đánh hắn cực nhỏ, càng nhiều hơn là dùng sắc bén cây đao chậm rãi đi cắt. Cho nên giống như ngân kiếm công lực tăng trưởng cũng không giỏi hắn trong tưởng tượng lớn như vậy. Hơn nữa gãy chi ảnh hưởng. Như vậy lăn qua lăn lại, hắn tổng thể thực lực phản mà hạ xuống không ít. Còn rơi xuống một người tàn phế về nhà. Cái này thay đổi ai cũng hồi phiền muộn vô cùng đấy. Giống như ngân kiếm buồn rầu còn không chỉ như thế. Hắn trang bị mới chi giả tựa hồ cũng dần dần xảy ra vấn đề. Giống như ngân kiếm mỗi ngày đều sẽ phát hiện. Hắn giả giao chất xính bên trên chảy ra đi một tí mắt thường cơ hồ không cách nào chứng kiến bột phấn. Ngay từ đầu giống như ngân kiếm vẫn không có như thế nào để ý. Nhưng thời gian dần trôi qua, bột phấn càng mất càng nhiều. Giống như ngân kiếm thậm chí rõ ràng có thể phát hiện. Hắn trang bị mới cánh tay cùng chân, cạnh nhưng đều biến nhỏ một vòng. Hơn nữa nhan sắc cũng dần dần chít nổi lên biến hóa. Giống sẽ phải hỏng rồi. Duy nhất lại để cho giống như ngân kiếm an tâm chính là, theo bột phấn rơi xuống, hắn mượn tay người khác giả chân, cạnh nhưng trở nên linh hoạt rồi một ít. Đối với cái này, giống như ngân kiếm mình cũng không rõ ràng lắm là ảo giác của hắn, hay là thật có chuyện lạ. Không được, ngày mai được tìm bọn hắn nhìn xem là xảy ra chuyện gì rồi. Giống như ngân kiếm thầm suy nghĩ lấy đang nghĩ ngợi. Giống như ngân kiếm đột nhiên trong lòng báo động. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái ớt bên trên cũng đã trúng trùng trùng điệp điệp một kích. Tại hôn mê trước khi lập tức, giống như ngân kiếm tâm nói. Không ngờ rằng thánh Peter thánh đường trong cũng có người làm gõ cú đánh khó chịu hoạt động, thật sự là lão tử tấm gương a. Chương 6. Kỳ diệu thân thể. Gần kề qua từng mảnh, giống như ngân kiếm cũng đã tỉnh lại. Đây cũng không phải là hắn bị đánh quá nhẹ, hoặc là thể chất hắn quá phần cường hãn nguyên nhân, mà là vì tập kích hắn cái kia người thật sự là quá mạnh mẽ. Tại tu luyện thần bí tâm pháp về sau, giống như ngân kiếm có thể bắt đầu càng rõ ràng cảm nhận được tiếp cận hắn cường giả khí tức. Từ vừa mới bắt đầu tụ đến phiên gần đây gặp mặt giáo hoàng, từng cái gặp được cường giả, nhất là so giống như ngân kiếm càng mạnh hơn nữa cường giả, đều có thể cho hắn một loại đặc thù cảm giác. Đem làm loại cảm giác này mạnh đến nhất định tình trạng lúc, thậm chí có thể thấy hắn theo trong hôn mê gọi tỉnh lại. Hiển nhiên, hiện tại thực lực của người này cũng đến loại trình độ này. Bất quá, hắn tựa hồ không ngờ rằng giống như ngân kiếm đã thanh tỉnh. Hai tay không nổi ở giống như ngân kiếm từng cái trong túi áo lục lọi. Mà nó, có loại thực lực này đấy, không đến mức làm cái tiểu tặc chứ. Cho dù hắn thật là đồ tiểu tặc cũng dám đến thánh Peter thánh đường ăn cắp rồi, cũng không trở thành cố ý đến trộm ta người tàn phế này chứ. Giống như ngân kiếm cố nén vì cường giả kia trong lúc vô tình phóng thích uy áp, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Tại trong túi áo không có lấy ra cái gì, người nọ hai tay lại tiến vào giống như ngân kiếm trong nội y. Mà nó, nguyên lai là cái thủy tinh. Giống như ngân kiếm một hồi phát tởm, nhìn không được một cái run rẩy. Người nọ sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới giống như ngân kiếm nhanh như vậy có thể thức tỉnh. Do dự một chút, mới thấp giọng nói. Tiểu tử đừng lộ ra, nếu không ta lập tức tiêu diệt ngươi, ngươi nên biết ta có năng lực này. Nói xong, người nọ xin thế xoay mình phóng. Giống như ngân kiếm không nổi run lên một cái. Hắn hoàn toàn tin tưởng người nọ có lập tức đập phát chết luôn năng lực của hắn. Như là đã không cách nào giả bộ hôn mê, giống như ngân kiếm từ trên mặt đất bò đến lên, nhìn từ trên xuống dưới người tới. Chỉ thấy hắn một thân một áo đen từ đầu khỏa đến chân, cả người cũng là âm khí nặng nề đấy. Coi như là trước khi mà huyết tộc công tước Nicola, đều không có âm trầm như vậy khí tức. Xem xét có thể biết hắn không phải vật gì tốt. Ngay tại giống như ngân kiếm dò xét hắn thời gian sử dụng, người nọ cũng là từ trên xuống dưới chằm chằm vào giống như ngân kiếm mãnh liệt xem. Rốt cục, ngay tại giống như ngân kiếm nhìn không được muốn mở miệng lúc người kia hỏi nói. Tàng tại nơi nào rồi hả? Chính ngươi lấy ra đi. Cái gì tàng chỗ nào? Giống như ngân kiếm không hiểu thấu. Đừng giả ngu rồi. Người nọ âm thanh lạnh lùng nói. Liền đau xót ta tìm không ra. Chỉ cần đem ngươi phân thây rồi, chẳng lẽ còn tìm không thấy sao? Giống như ngân kiếm cả giận nói. Ai biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi không nói muốn cái gì, ta lấy cái gì cho ngươi? Cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Người nọ vượt quá ý khoa nói một câu, sau đó lại nói. Bất quá, trên người của ngươi khẳng định mang theo việc của người nào đó thánh khí hoặc là ma khí. Dùng các ngươi người Đông Phương xưng hô. Nên pháp bảo đi. Pháp bảo. Giống như ngân kiếm càng là cảm thấy không hiểu thấu, lắc đầu nói. Ta nào có cái gì pháp bảo. Ngươi muốn sưu liền cho dù soát người tốt rồi, xem ta đến cùng có hay không. Người nọ quả thật lại sưu một lần, đương nhiên quả nhiên như cũ là không thu hoạch được gì. Giống như ngân kiếm cười nói. Ta nói không có chứ. Phải hay là không ai lừa ngươi, nói ta có cái gì toàn bộ bối, muốn không phải là ta và ngươi nhầm người. Ta có thể tìm lầm người, nhưng càng Linh Châu sẽ không nhận lầm. Người nọ lấy ra một viên đen nhánh không chút nào thu hút hạt châu nhỏ. nói ra, đây cũng là các ngươi người Đông Phương một pháp bảo, gọi là Càng Linh Châu. Nó có thể đối với phụ cận pháp bảo sinh ra cảm ứng. Chỉ cần có pháp bảo xuất hiện ở nó phụ cận, nó sẽ do lạnh buốt trở nên ấm áp. Hơn nữa pháp bảo đẳng cấp càng cao, nó cũng là trở nên càng nóng. Nhìn chằm chằm giống như ngân kiếm, người nọ tiếp tục nói, hiện tại, độ ấm rõ ràng thăng cao hơn một chút, hiển nhiên ở trên thân thể ngươi có giấu cái gì pháp ba. Ngươi có thể giấu riêng được ánh mắt của ta, nhưng không giấu riêng ở nó đấy. Vì cái gì nhất định là tại trên người của ta? Giống như ngân kiếm hỏi, ngươi sẽ không ở trong phòng chung quanh tìm xem sao? Nơi này là Thánh Peter Thánh Đường, dưới mặt đất chôn lấy bảo bối gì cũng khó nói chứ. Không có khả năng, nhất định là tại trên người của ngươi. Người kia nói, ta cũng không phải lần đầu tiên thăm dò ngươi. Cũng không phải lần đầu tiên điều tra gian phòng này. Phàm là có ngươi xuất hiện địa phương, càng linh thủ đều nóng lên. Mà ngươi không ở thời điểm, đồng dạng địa điểm càng linh thủ nhưng lại không có phản ứng chút nào. Ngươi nói vậy thì vì cái gì đâu này? Đối với là có hay không có loại thần kỳ này tầm bảo hạt châu, giống như ngân kiếm là bán tín bán nghi. Nhưng hiện tại hắn tin hay không đã không trọng yếu. Quan trọng là cái kia cái hắc y nhân là nhưng tin tưởng điểm này. Giống như ngân kiếm không có nên làm pháp phân biệt giải, đành phải hai vung tay lên cười khổ nói, ngươi tin cũng thế, không tin cũng thế, ta đúng là không bỏ ra nổi bảo bối gì được. Ngươi vừa muốn là không tin, liền giết ta đi. Hắc y nhân chặt chẽ mà chằm chằm vào giống như ngân kiếm. Tuy nhiên nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng giống như ngân kiếm phỏng đoán, hắn nhất định là tại do dự mà. Giống như ngân kiếm chờ đợi lo lắng bọn nàng. Nàng chờ một lát, hắc y nhân rốt cuộc nói, được, ta sẽ tin ngươi một lần rồi. Lời còn chưa dứt, cái kia hắc y người đã biến mất ở cửa ra vào. Tốc độ của hắn lại để cho giống như ngân kiếm trợn mắt há hốc mồm. Đừng nói là biến thân thành huyết tộc Gazien, tự là huyết tộc công tước Nicola, đều xa xa không đạt được loại tốc độ này. Vài giây đồng hồ về sau, cửa ra vào vang lên vô bớt thanh âm. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Hiển nhiên, hắc y nhân là cảm thấy được có người đã đến, mới đột nhiên ly khai đấy. Ta không sao. Giống như ngân kiếm sợ hãi không thôi, đều quên tự xưng chấm rồi. Bệ hạ, thành ta có thể vào không? Robert nói ra. Ta có một số việc cùng với bệ hạ nói rõ một chút. Giống như ngân kiếm lấy lại bình tĩnh, nói ra. Vào đi, bệ hạ. Xét thấy ngài đặc thù đặc biệt huống, từ giờ trở đi, do ta tới đảm nhiệm ngài thị vệ trưởng. Hơn nữa, ta cũng đồng thời kiêm nhiệm ngài lễ nghi lễ đạo. Vô Be cũng vừa vào cửa, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Tình huống đặc biệt. Cái gì tình huống đặc biệt? Giống như ngân kiếm ngạc nhiên nói. Vô bớt cười khổ nói. Bình thường đặc biệt huống xuống, quốc vương thị vệ chẳng qua là người bình thường trong chính là tinh anh binh sĩ đảm nhiệm đấy. Nhưng bệ hạ ngài bất đồng, có khả năng ra hại tại ngài đấy. Không phải bình thường sợ sức phần tử rồi, mà là một vị huyết tộc đại công tước, cùng với hắn thân thủ toàn bộ ép ướp gia tộc. Nếu như là binh lính bình thường tới đảm nhiệm thị vệ, chỉ sợ chỉ sẽ trở thành trình ở dưới liên lụy. Cho nên, trải qua Mai Đức Xít đại nhân đề nghị, nghị viện phê chuẩn từ hôm nay mở, do ta tới đảm nhiệm bệ hạ thị vệ trưởng. Tuy nhiên đã sớm biết chính mình thành là quốc vương sau đãi ngộ sẽ không kém. Bất quá nhiều hơn người trong truyền thuyết này mà kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni đem làm tư nhân bảo tiêu. Giống như ngân kiếm hay là tâm tình thật tốt, kiên nhẫn nghe vô bớt giảng thuật các loại cung đình lễ nghi. Chờ vô bớt đi rồi, giống như ngân kiếm lần nữa nghiên cứu lên thân thể của mình. Vừa rồi cái kia hắc y nhân lời mà nói, giống như ngân kiếm ngược lại là tin hơn phân nửa, bởi vì nương tựa theo cái kia hắc y nhân thân thủ, hoàn toàn không cần phải cố ý đến trêu đùa hắn, cũng không cần phải nói loại này lời nói dối. Mà nếu như hắn mà nói là nói thật, chẳng lẽ trên người của ta thật sự ẩn giấu bảo bối gì? Giống như Ngân Kiếm không khỏi suy nghĩ miên man. Lão tử nhất định là không có gì bảo bối đấy. Nếu như hạt châu kia đầu không có nước vào, hơn nữa hắc y đầu người chưa đi đến nước mà nói, chẳng lẽ bảo bối giấu vào lão tử trong thân thể? Hẳn là, ngày đó giáo hoàng cho lão tử mổ lúc, vụng trộm đem bảo bối tàng tiến vào. Chỉ có cái kia lão gia hỏa mới có cơ hội này chứ. Hơn nữa, cũng chỉ có giáo hoàng mới có khả năng nhất có được bảo bối chứ. Bất quá, nếu như là giáo hoàng tư, hắn vì cái gì làm như vậy đâu này? Đem bảo bối giấu ở trong thân thể ta đối với hắn lại có chỗ tốt gì đâu này? Chẳng lẽ có một cái so giáo hoàng người càng mạnh mẽ hơn để cướp đoạt bảo vật? Cho nên hắn mới làm như vậy. Là người nào xấu như vậy xiên? Giáo hoàng thì tại sao hết lần này tới lần khác tuyển chọn ta? Vì cái gì tự chính mình một điểm cảm giác đều không có? Giống như Ngân Kiếm buồn rầu phát hiện, hắn giả thiết một đáp án về sau, mang đến nhưng lại càng nhiều nữa vấn đề. Đúng rồi, giống như Ngân Kiếm chợt nhớ tới. Đất quả nói vì cái gì trong cơ thể ta có dấu bảo bối mà ta lại không có chút nào cảm giác. Vậy nhất định là dấu ở của ta chi giả ở bên trong. Chỉ có như vậy, ta mới có thể không có chút nào cảm giác. Cũng chỉ có như vậy, mới phương tiện nhất tàng đồ đạc đấy. Nâng lên 6 mình 5 y. Lơ. Cả. 4.4. Y tử khấu trừ hắn A lấy. Hắn bị đánh ngất xỉu trước mơ hồ cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Liên tục đối lập về sau. Giống như Ngân Kiếm cơ hồ có thể xác nhận. Hắn chi giả xác thực bán là biến nhỏ rồi. Hơn nữa nhan sắc cũng xác thực đã xảy ra một ít cải biến. Có thể nói, trở nên càng tiếp cận hắn chân thật mà màu ra rồi. Để cho nhất giống như Ngân Kiếm giật mình đấy, là cố định chủ cánh tay của hắn mấy viên đặc chủng kim loại chế thành trường đinh. Cái kia mấy viên cách đinh vốn một mực đem chi giả cố định tại giống như Ngân trên thân kiếm. Nhưng bây giờ, đem làm giống như Ngân Kiếm nhấc lên quần áo thời gian, ngạc nhiên phát hiện, cái kia mấy viên cách đinh vậy mà thật sâu khảm tiến vào da của hắn ở trong. Cho dù hắn ra phòng ngự siêu cường, cơ hồ có thể nói là đau thương bất nhập, nhưng này mấy viên cùng sắc bén hào không quan hệ mà cách đinh lại sâu sâu khảm tiến vào. Nếu không cẩn thận nhìn, cơ hồ tìm không thấy cái kia cách đinh mà dấu vết rồi. Hẳn là, giống như Ngân Kiếm trong lòng hơi động, cái kia mấy viên cách đinh kỳ thật cũng không giống là mạnh mẽ cứng rắn thiết cát cắt tiến vào trong cơ thể của hắn. Ngược lại giống thời gian dần qua hóa tan đi vào. Tựa hồ thân thể của hắn đã đem cách đinh ăn dưới đi. Giống như Ngân Kiếm trong sinh nghi, dùng luyện công vi danh, hướng ngoài phòng quang minh kỵ sĩ cho mượn đem bội kiếm. Sau đó trở lại trong phòng, mũi kiếm hướng về hắn chi giả vạch tới. Vượt quá giống như Ngân Kiếm đoán trước, như vậy một nét vẽ, hắn chi giả vậy mà không hư hao chút nào. Phải biết, giống như Ngân Kiếm chính mình tuy nhiên đau thương bất nhập, nhưng hắn chi giả dù sao chỉ là phàm vật. Nhất là tấm kia mô phỏng cảm ứng ra. Theo lý căn bản chịu không được sắc bén như vậy mà mũi kiếm vẽ một cái. Nhưng mà, sự thật nhưng lại cái kia mô phỏng cảm ứng ra cũng đồng dạng hoàn hảo như lúc ban đầu. Không thể nào, chưa nghe nói qua cái này ra nhân tạo cũng cứng rắn như vậy nha. Giống như Ngân Kiếm lần này sử hết khí lực đột nhiên tìm xuống dưới. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, mô phỏng cảm ứng ra rốt cuộc bị mở ra vừa đến nước ra. Lộ ra bên trong huyết nhục cốt cách hợp kim không xương cùng tinh tế điện tử tuyến đường. Lập tức, giống như Ngân Kiếm ngây dại. Làm như một gã ngoại ngữ chuyên nghiệp đệ tử, giống như Ngân Kiếm mặc dù là Đông Phương Đại học cao tài sinh, nhưng đối với tại loại kỹ thuật này hàm lượng khá cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, đối với phức tạp như vậy mạch điện, hắn căn bản chính là rốt đặc cán mai. Nhưng mà, ngay cả là rốt đặc cán mai, giống như Ngân Kiếm hiện tại cũng biết, nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Những cái kia vốn nên là ngăn được rõ rõ ràng ràng mạch điện, hoàn toàn dính vào nhau, mà làm vì làm không xương hợp kim, cũng thay đổi hoàn toàn hình. Nhất là tại các đốt ngón tay chỗ, nó cảnh đúng vậy dung thành nhất thể. Sơ nhìn về phía trên, căn bản cũng không có các đốt ngón tay tồn tại. Thay đổi bất luận kẻ nào tới, đều cũng tìm được như vậy cái kết luận, từng cái này chi giả phế đi. Cho dù là giống như ngân kiếm mình cũng đồng dạng cảm thấy, biến hình thành như vậy, hắn này chi giả là rốt cuộc đừng nghĩ động. Tại giống như ngân kiếm xem ra, rất có thể là bởi vì hắn tự tiện mở ra chi giả mới làm hư mất nó. Giống như ngân kiếm mắng liệt liệt mà dùng tay kia sờ lên hư hao chi giả. Ồ, như thế nào có cảm giác? Giống như ngân kiếm lấy làm kỳ, đem làm ngón tay của hắn sờ lên cánh tay lúc cái kia đã cháy sạch. Nấu được không giống bộ dáng chi giả vậy mà cùng chân nhân cánh tay đồng dạng, đã có chi giác. Giống như ngân kiếm một khuất cánh tay, cái kia căn tựa hồ dung thành một cái hợp hợp cảnh nhưng dễ dàng uốn lượn đi qua. Không thể nào. Giống như ngân kiếm lần nữa chấn động. Theo hắn một khuất duỗi ra, cái kia chi giả nhìn như hào không khả năng hoạt động, nhưng kỳ thực linh hoạt vô cùng. Bất luận giống như ngân kiếm muốn bày ra cái dạng gì tư thế, làm ra cái dạng gì động tác, nó đều có thể chi tiết làm ra. Cái kia tính linh hoạt tựu là cùng thật sự cánh tay so sánh với, cũng không kém bên trên bao nhiêu. Về sau trong vòng vài ngày, giống như ngân kiếm cơ hồ mỗi ngày quẩn trốn trong phòng, nghiên hiến lấy trên người hắn chi giả, mà hắn ngạc nhiên cũng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Giống như ngân kiếm phát hiện, thân thể của hắn tựa hồ nên một loại thần kỳ ma lực, lắp đặt ở trên người hắn chi giả tựa hồ sống đồng dạng, hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn. Hơn nữa, cái kia chi giả bất luận trước khi là cái gì thành phần, cái gì tài liệu, đang giả bộ đến trên người hắn về sau, liền trục chiết đem các loại tài liệu dung làm một thể. Không cần bất luận cái gì mạch điện, không cần bất luận cái gì cơ giới trang bị, cái kia dung thành một cái đơn giản khối kim loại. Vậy mà so trước kia phức tạp vô cùng mượn tay người khác càng linh hoạt hơn. Không chỉ như thế, giống như ngân kiếm, cái kia chi giả bên trong đích thành phần, vậy mà đang dần dần cùng hắn bản thân trao đổi, cùng hắn bản thân dung hợp, mà số ít không cách nào dung hợp vật chất, liền trục chiết bị hắn theo bên ngoài thân bài xuất. Cái này là giống như ngân kiếm phát hiện mình trên người không ngừng rơi xuống bột phấn. Có bộ phận hợp kim dung nhập rồi giống như ngân kiếm trong thân thể, mà hắn nguyên bản thân thể cũng có một chút chảy đến rất trong bụng. Mấy ngày hôm trước, giống như ngân kiếm thiếu chút nữa không cách nào sử dụng kiếm tiêm mở ra chi giả bên trên mô phỏng cảm ứng ra. Cũng là bởi vì chút ít hắn chính thức ra bị dung tới, cho nên mới trở nên cứng rắn như vậy. Mà vài ngày như vậy sau khi đi qua, cái kia mô phỏng cảm ứng ra đã đi trở nên càng cường hãn. Tuy nhiên còn tới không được giống như ngân kiếm chính thức bị lực phòng ngự, nhưng kém không xa. Giống như ngân kiếm mình cũng rất khó phá vỡ hắn chi giả bên trên làn da. Giống như ngân kiếm không có chút nào hoài nghi, theo cái này thế tiếp tục phát triển, chỉ vừa muốn mấy ngày nữa, hắn sẽ hoàn toàn cùng chi giả dung hợp làm một, cũng làm cho những hợp kim kia các thứ hấp thu đi, đồng thời hoàn toàn mà trường bước phát triển mới cánh tay, mới đích đùi. Mà nó, lão tử không phải trở thành quái vật rồi hả? Giống như ngân kiếm mắng thầm, chương 7, tuyệt đối quái vật. Rầm rầm rầm phanh. Điện Bất Kinh Ham ở bên trong, vang lên liên tiếp huyền cước tấn công âm thanh. Gà si em thân như tia chớp, vòng quanh giống như ngân kiếm lập lòe. Theo tất cả phương tiến tập kích, giống như ngân kiếm tuy nhiên cảm giác nhạy cảm vô cùng, nhưng thân thể lại theo không kịp loại tốc độ này. Gần kề đã ngăn được số ít huyền cước, càng nhiều nữa thì là mạnh mẽ cứng rắn đã trúng đánh. Đương nhiên, bị đánh đúng là giống như ngân kiếm năng khiếu. Vô luận ra di em sử xuất vài phần lực, vô luận đã trúng bao nhiêu hạ đả kích, giống như ngân kiếm liền thân hình đều không lay một cái, rất là hưởng thụ thừa nhận hạ vĩnh viễn. Từ khi mấy ngày hôm trước giáo hoàng xuất quan, hạ lệnh để cho chạy ra di em về sau, cái này tân sinh ra cô la. Có thể đi theo về nước đăng cơ giống như ngân kiếm về tới London. Vốn, Gaziel là muốn lưu mướn Phạm Đế Cương đấy. Nhưng giáo đình đã cho hắn đảm nhiệm huyết tộc gian tế nhiệm vụ. Lại há có thể hắn tại đại bản doanh ăn không ngồi rồi. Hơn nữa, càng trọng yếu là đã Gaziel hiện tại trở thành một gã gian tế. Thân phận của hắn liền trở thành một bí mật. Ngoại trừ giáo hoàng cùng số rất ít giáo đình nhân vật cao tầng, cơ hồ không ai biết rõ cái này ra cô la là thuộc về quang minh trận doanh đấy. Gaziel rất rõ ràng. Tại Phạm Đế Cương, không biết có bao nhiêu người có thực lực đẩy hắn vào chỗ chết. Vạn nhất gặp gỡ cái không biết tinh thần thánh kỵ sĩ. Chỉ sợ hắn cái này dám can đảm tại Phạm Đế Cương hoạt động ra cô la. Lập tức liền muốn biến thành chính thức vượng hồn rồi. Ngẫm lại tại Bạch làm cho hán cung chung quanh còn có ít nhất chết tên kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni thủ hộ lấy. Ngẫm lại thiếp thân bảo hộ lấy giống như ngân kiếm vô bớt. Gaziel cân nhắc liên tục. Hay là quyết định mặt dày mày dạn cùng định giống như ngân kiếm rồi. Bởi vì tại hắn vị này quốc quân bên người mới là an toàn nhất chỗ. Mấy ngày qua, Gaziel dần dần tập phấn huyết tộc thân thể cùng năng lực. Thực lực cũng dần dần tiếp cận tứ cấp quang minh kỵ sĩ tiêu chuẩn. Vì rất tốt tiến hành thực chiến huấn luyện, Gaziel một có cơ hội liền kéo lên giống như ngân kiếm, cùng hắn đánh nhau. Tại Gaziel xem ra, giống như ngân kiếm công kích chưa đủ, phòng ngự có thừa. Cùng hắn đối chiến đã không cần lo lắng chính mình bị thương, cũng không cần sợ đem đối thủ đánh cho tàn phế. Đây tuyệt đối là khối tốt nhất mục tiêu sống. Mà đối với giống như ngân kiếm mà nói, Gaziel cũng là một đối thủ không tệ. Mấy ngày nay giống như ngân kiếm đồng dạng đang quen thuộc chính mình thân thể mới cùng năng lực mới. Gaziel cái kia không nhẹ không nặng mà đả kích. Đúng là giống như ngân kiếm tốt nhất chất xúc tác. Hơn nữa khi hắn tại phức tạp rườm rà đăng cơ điển lễ ngoài, bị Gaziel đau nhức đánh một trận. Quả thực liền như là tam phục thiên ăn vào kem ly đồng dạng. Toàn thân thư thái. Mấy ngày qua, giống như ngân kiếm trải qua không ngừng lớn mật lục lọi, chính thức lớn mật lục lọi. Tại như là nuốt khối kim loại, gãy đứt ngón tay, dẫn lửa thiêu thân vân. Vân đợi một tí làm cho người ta sợ hãi cử động về sau, hắn không phải không thừa nhận. Mình đã không còn là nhân loại bình thường rồi. Giống như ngân kiếm phát hiện, hắn cả người không chỉ lực phòng ngự siêu cường. Hơn nữa hoàn toàn không bị nhân thể các nơi các đốt ngón tay hạn chế. Đầu lâu của hắn có thể chuyển qua 180 cm đến phần sau. Tay của hắn chân cũng có thể vặn vẹo thành không thể tưởng tượng nổi góc độ. Ngoài ra, giống như ngân kiếm phát hiện hắn có thể hấp thu các loại kim loại vật chất. Vô luận là khối sắt hay là vàng thỏi, hắn đều có thể ăn hết. Sau đó bị thân thể hấp thu một bộ phận, lại bài xuất không hấp thu được cặn. Tại đây theo như lời ăn, không nhất định là muốn thông qua miệng khẩu phục, cũng có thể thông qua thân thể khác bộ phận thu hút. Liền như cái kia mấy viên cách đinh đồng dạng, bị thân thể của hắn dung nhập trong đó. Giống như ngân kiếm không biết hắn hấp thu hơn là kim loại bên trong đích cái gì thành phần. Cũng không biết hắn bên ngoài thân chảy ra kim loại bột phấn nên cái gì bất đồng. Nhưng hắn có thể để xác định. Hắn hấp thu nhất định là kim loại tinh hoa, bởi vì thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ rồi. Để cho nhất giống như ngân kiếm cảm thấy không thể nào hiểu được đấy, là hắn thể trọng. Ngay từ đầu, giống như ngân kiếm còn chỉ là hơi có hoài nghi. Nhưng về sau, hắn coi chừng nàng thu thập từ bản thân bài xuất bột phấn cặn, xưng cân nặng lượng, phát hiện nó chỉ là chính mình phục dụng kim loại sức nặng 3/4. Chiếu như vậy tính toán, hắn bây giờ đều nên có hơn 1.000 cân rồi. Có thể trên thực tế, giống như ngân kiếm thể trọng nhưng vẫn là không thay đổi chút nào. Như vậy, dư thừa sức nặng đi đến nơi nào rồi hả? Giống như ngân kiếm trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy nhiên, giống như ngân kiếm cũng không phải là khoa học tự nhiên đệ tử. Nhưng ăn vào đi bao nhiêu, nên tăng thêm bao nhiêu thể trọng. Cái này cơ bản nhất đạo lý hắn hay là hiểu đấy. Trước kia trung học lúc học qua cái gì chất có thể chuyển hạt công thức, chẳng lẽ những này biến mất chất lượng đều biến thành năng lượng. Thật là có bao nhiêu năng lượng ạ? Bom nguyên tử chẳng qua là phóng xuất ra nguyên tử nội địa một số nhỏ năng lượng. Liền đã có lớn như vậy mạnh lực. Nếu là toàn bộ địa chất lượng đều chuyển hóa thành năng lượng, chỉ sợ địa cầu đều nên hủy diệt chứ. Giống như ngân kiếm càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Bất quá, hắn bây giờ người là đến càng ngày càng tinh thần, công lực càng ngày càng cao, mà mất đi một tay một chân cũng đã trường trở về. So trước kia còn linh hoạt hơn bởi vậy. Giống như ngân kiếm cũng là thuận theo tự nhiên. Theo nó đi. Loại kỹ thuật này tính đồ vật. Hắn ý định toàn bộ ném nhặt La Tồn Thế giải quyết. Dù sao tên kia đối với nghiên cứu khoa học càng ngày càng si mê. Sao cho hắn càng nhiều nữa nghiên cứu đầu đề. Chỉ sợ hắn ngược lại sẽ càng vui vẻ hơn. Tại giống như ngân kiếm bị huyết tộc chộp tới. Sau đó lại đang thánh Peter thánh đường dưỡng thương những ngày này. La Tồn Thế cũng đã làm ra không ít tranh giành được. Hắn làm chuyện thứ nhất tựu là đem giống như ngân kiếm chộp tới Ngô Một Minh cùng dì ảnh thả. Vốn, La Tồn Thế là với cái này hai gã có được đặc dị công năng đồng bào cảm thấy hứng thú. Muốn đi hảo hảo nghiên cứu một phen đấy. Nhưng kết quả hắn không chỉ không có thể nghiên cứu ra bất kỳ vật gì. Ngược lại bị hai người kia khơi dậy ái quốc nhiệt tình. Bị bọn hắn thuyết phục. Ngược lại thương gia nhập tổ chức của bọn hắn viên gia cục an toàn thứ 6 tổ đặc công. Về oanh toàn chui vào nguyên dịch mà bí mật cùng với huyết tộc một ít nhiên hết tư liệu. Bởi vì là cùng giống như ngân kiếm cùng sở hữu đấy. Tại giống như ngân kiếm còn chưa có trở lại trước khi. La Tồn Thế không có cho ý đưa chúng nó công bố ra. Nhưng ít ra. Chính hắn là quy hàng rồi. Mà Ngô Một Minh cùng dì ảnh hai người này tù binh. Tự nhiên cũng bị hắn thả. Tại Ngô dì hai người về nước báo cáo thời điểm. La Tồn Thế một mình đi ra ngoài. Đánh lén ban đêm Nhật Bản Hắc Long Hội Luân Đôn phân bộ. Lúc ban đầu, giống như ngân kiếm theo ra GM các loại. Đợi trong tay người thắng đến hơn 9.000 vạn bảng Anh. Toàn bộ giao cho La Tồn Thế đảm bảo. Nhưng không may. Vậy thì thật là tốt trở thành La Tồn Thế vận mệnh bi thảm nơi phát ra. Hắn bị vài tên côn đồ tập kích. Không chỉ chính mình bản thân bị trọng thương. Tiền tài toàn bộ bị cướp. Hơn nữa sống nương tựa lẫn nhau mấu thân cũng bởi vậy mất mạng. Về sau, tại giống như ngân kiếm lần nữa dưới sự trợ giúp, hắn biến thành một cái gia cô la, bảo vệ tánh mạng, thực lực cũng là tăng nhiều. Khi chiếm được cái kia vài tên lưu manh qua lại địa điểm về sau, La Tồn Thế một mình tiến đến trả thù, nhưng cũng ngoài ý muốn giết vũ mà quay về. Cái chỗ kia, đúng lúc là Nhật Bản Hắc Long hội ổ điểm. La Tồn Thế dù sao cũng là kinh nghiệm chưa đủ. Vừa lên đến liền chúng phải bấy dập. Không có thể báo thù không nói, cơ hồ làm mất mạng. Bất quá. Đem làm La Tồn Thế tập hợp lại. Lần nữa đánh tới lúc. Hết thảy đều đã bất đồng. Hắn đạt được giọt thứ hai nguyên huyết về sau. Thực lực lần nữa tăng vọt. Hơn nữa cùng giống như ngân kiếm cùng Gazien nhiều lần chiến đấu sau. Hắn nghênh địch kim cương cũng là phong phú rất nhiều. Lần thứ hai sát nhập Hắc Long hội phân bộ lúc. Cái kia vài tên ninja căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn đồ sát được sạch sẽ. Tính cả ngày đó cướp bóc hắn vài tên lưu manh. Hắc ở hội xuống. Gần như là chó gà không tha, cuối cùng là báo hắn đại thủ. Chỉ có điều. Ngày đó bị cướp tiền La Tồn Thế lại vẫn không thể nào cầm lại ra. Bởi vì Hắc Long hội đạt được Gazien thẻ vàng về sau. Liền nhanh chóng đem tiền chuyển đi. Trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý. Cái này món tiền vốn sớm đã không chỗ đi thăm dò rồi. Tại đã báo đại thủ về sau, La Tồn Thế toàn tâm toàn ý đầu nhập vào nghiên cứu trong công tác. Với hắn mà nói, loại này nghiên cứu khoa học hạng mục. Vốn là hắn lớn nhất niềm vui thú. Mà bây giờ, tại tiếp xúc gia cô la, quang minh kỵ sĩ loại này tồn tại trong truyền thuyết về sau. Nguyên huyết thừa số, huyết tộc dị năng, quang minh thánh lực, đủ loại đồ vật trong truyền thuyết. Vì làm La Tồn thế mở ra một cái kỳ lạ cửa lớn. Vì hắn chiến tuyến một cái toàn bộ thế giới mới. Có thể nói, có thể có một cái chính thức Sakula hành động đối tượng thí nghiệm. Cái này là tất cả nghiên cứu sinh mệnh khoa học địa học người mộng tưởng. Mà cái này, La Tồn thế quả thật thực hiện. Tại hắn trong tầng hầm ngầm, chăn nuôi không dưới 10 đầu Sakula. Hơn nữa, hứa lâu dài làm phức tạp lấy nhà khoa học nan đề tài chính vấn đề. La Tồn thế cũng là hào không lo lắng. Tử toàn nguyên dịch lửa nóng tiêu thụ, đủ để cho hắn tùy ý đi tiêu xài. Mặc kệ ý mua bất luận cái gì hắn muốn mà nghiên cứu khoa học thiết bị. La Tồn thế cách khác nghiên cứu khoa học ưu thế thì là hắn hơn người ý nghĩ cùng tinh lực. Tại Khem Zip đem làm một gã bình thường đệ tử thời điểm, La Tồn thế cũng đã là một vị thành tích ưu tú học sinh xuất sắc rồi. Mà bây giờ biến thân thành huyết tộc, mà lại ủng nên trước mắt trên thế giới nhất bổ thuốc bổ về sau. La Tồn thế ý nghĩ so trước kia càng thêm rõ ràng. Tư duy cũng càng vì làm nhạy cảm. Mà tinh lực của hắn càng là tràn đầy đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Bởi vậy, có thể nói, lại không có bất kỳ người có so La Tồn thế rất tốt mà nghiên cứu khoa học điều kiện rồi. Mà La Tồn thế cũng không có cô phủ bên trên thiên tứ dư những này ưu thế, một đầu đâm vào trong nghiên cứu, mấy ngày nay có thể nói là thành quả từng đống. Đương nhiên, đã có tốt như vậy điều kiện, La Tồn thế nghĩ không ra thành quả cũng khó khăn. Vậy thì giống như đầu thế kỷ 20 có được cỡ lớn hạt máy gia tốc các loại, đợi tiên tiến dụng cụ phòng thí nghiệm đồng dạng, cơ hồ hàng năm đều có trọng đại thành quả được xuất bản. Nói cho cùng, kỳ thật cũng không có gì hiếm có đấy. Những ngày này, La Tồn thế tại khoa học chăn nuôi gia cô La phương diện đã có phần có tâm đắc. Máu của bọn hắn tộc nuôi dưỡng chàng đã trừ đi lớn nhất chướng ngại. Bởi vậy, giống như ngân kiếm vẹn vẹn muốn đem hắn những này nan để toàn bộ giao cho La Tồn thế đi nghiên cứu. Tại giống như ngân kiếm xem ra, tốt như vậy mà lao động, không hào hào lợi dụng, thật sự là thật là đáng tiếc. Giống như ngân kiếm cùng La Tồn thế thông qua điện thoại, nói cho hắn những này mới đích nhiên hết hạng mục về sau, Robert đi đến, nói ra. Bệ hạ, bây giờ là vì làm ngài giảng giải cung đình lễ nghi lúc đó rồi. Đi đi đi, đừng đến phiền ta. Giống như ngân kiếm khua tay nói. Robert một kỳ hỏi. Bệ hạ, ngài như thế nào không tự xưng chấm rồi hả? Loại chuyện này liền đồ cách mới lạ. Tươi sốt, lão tử đã ngán. Giống như ngân kiếm đạp mắt nói. Robert cười lắc đầu, sau đó hỏi. Bệ hạ, ta có thể bắt đầu giảng giải cung đình lễ nghi đi à nha? Đi đi đi, có cái gì tốt giảng hay sao? Giống như ngân kiếm không kiên nhẫn nói. Cũng đã đăng cơ rồi, còn muốn học những này lễ nghi làm gì? Ta ăn no dối việc lấy nha. Robert vội la lên. Thế nhưng mà bệ hạ, ngày về sau còn muốn dự họp các loại công chúng nơi nha. Ngày hiện tại hình tượng, thế nhưng mà đại biểu cho vương thất nha. Ta bây giờ hình tượng không tốt sao? Giống như ngân kiếm vừa trừng mắt, sau đó lại nói. Hiện tại cái gì đó đều chú ý mốt rồi. Đều yêu cầu đổi mới. Tại loại này thủy triều xuống, chẳng lẽ ta còn muốn dùng đến ngàn năm không thay đổi lễ nghi, đi nghênh đón những người khác chê cười sao? Robert lập tức cảm thấy một kiện bất đắc dĩ đối với vị quân chủ này, hắn là trước lời nói có thể nói rồi. Tuy nói bây giờ đang ở Anh quốc chọn dùng quân chủ lập hiến chế về sau, quốc vương tồn tại cũng chẳng qua là cái bày quăng. Nhưng giống như ngân kiếm vị này tân nhiệm quốc quân, đem làm vung tay trưởng quầy không khỏi cũng nên quá triệt để chút ít. Ngoại trừ đi thăm chính mình bảo khố lúc, giống như ngân kiếm rõ ràng dùng chăm chú lên tư. Những chuyện khác, hắn cơ hồ cái gì đều không muốn làm. Toàn bộ ném cho vô xử lý. Này, ta nói vô bớt a, chỗ này của ta có một nghĩ cách, ngươi xem có hay không khả thi. Giống như ngân kiếm bỗng nhiên cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Vô bớt trong nội tâm vui vẻ cho rằng giống như ngân kiếm đột nhiên vòng vo tính, muốn chính mình đi ra làm chút chuyện rồi. Hắn liền vội vàng hỏi. Bệ hạ, là ý nghĩ gì? Chỉ nghe giống như Ngân Kiếm cười nói. Ngộ! Ta cái này quốc vương đâu rồi? Đem làm được cũng không có ý tứ gì rồi. Ta nghĩ, muốn không dứt khoát như vậy, chúng ta tìm chính phủ Trung Quốc nói chuyện, để bọn hắn đem chúng ta hấp thu thành bọn hắn mà một cái tỉnh. Như vậy, song phương góp bù, bổ sung đối với tất cả mọi người mới có lợi, Robert, ngươi cứ nói đi. Đối với ngây thơ như vậy ngôn luận, Robert quả thực không biết trả lời cái gì tốt rồi, hắn bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, đó là không có khả năng. Loại chuyện này, nghị viện căn bản tự không khả năng thông qua đấy. Nó thậm chí đều khó có khả năng thành làm một người quyết nghị. Hơn nữa, cho dù thông qua được, chỉ sợ dân chúng bình thường cũng sẽ không đáp ứng. Cái kia, nếu ta nói đem trước kia lấy được chiến tranh bồi thường, còn có Đại Anh trong viện bảo tàng những cái kia đoạt đến văn vật cũng còn cho Trung Quốc, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Chỉ sợ cũng không thể được. Robert lắc đầu thở dài. Bệ hạ, lúc trước ngài không phải nói nguyện ý đảm đương cái này quốc vương sao? Ta thì nguyện ý a. Giống như Ngân Kiếm cười nói. Ngươi không nhìn tới nhiều như vậy bé gái xinh đẹp khóc hô hào muốn gả cho có tiền hỏng bét lão đầu sao? Ta kỳ thật cũng đồng dạng. Đã bảo khố đã nắm bắt tới tay rồi. Tự nhiên là ngóng trông lão đầu chết sớm một chút mất. Sau đó tốt ở riêng kéo. Ngươi, La Hạ Bạch đặc biệt lập tức chán nản. Hắc hắc, nghĩ thông điểm rồi, không thì ra là chuyện kia mà. Giống như Ngân Kiếm cười lớn ra cửa. Robert đối với hắn tuy nhiên bất mãn, nhưng đang chấp hành nhiệm vụ cũng đuổi đi theo sát tới. Bởi vì là cuối tuần trên đường cách lánh lánh thanh thanh đấy, người đi đường cùng cố xe so ngày xưa thiếu đi rất nhiều. Tuy nhiên khoảng cách lần trước sợ sức tập kích đã có một hồi. Nhưng trên đường như trước có thể chứng kiến một ít không khí khẩn trương. Nhất là điện Bắc Kinh ham chung quanh. Càng là ba bước một cương vị. Năm bước một trạm canh gác. Đề phòng xâm nghiêm. Giống như Ngân Kiếm một đường đi qua, ven đường đám binh sĩ nhao nhao hướng hắn hành lễ. Đối với vị này mới nhậm chức quốc quân, những binh lính này đương nhiên sẽ không biết. Mấy ngày hôm trước giống như Ngân Kiếm đăng cơ tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ địa cầu. Mà ngay cả xa ở bên ngoài ngàn dặm trong viên, giống như Ngân Kiếm cũng đã là không người không biết, không người không hiểu. Chớ nói chi là những này Anh quốc bản thổ binh sĩ rồi. Đã bị loại này long trọng đãi ngộ, giống như Ngân Kiếm ngược lại rất là phiền muộn, thầm nói. Bà ngoại ơi! Hiện tại lão tử trở thành danh nhân. Ảnh chụp bị dán được bốn phía đều là. Vậy sau này có thể như thế nào đi tìm giúp ạ? Ngoại trừ mấy cái gia cô la còn có ai sẽ đến đánh lão tử? Bà ngoại ơi, thật sự là thất sách, xem ra lão tử nhất định phải học một cái thuật dịch dung mới tốt đi ra ngoài rồi. Giống như Ngân Kiếm đang nghĩ ngợi tâm sự, bỗng nhiên phía trước một hồi ầm ĩ, hắn đi qua xem xét, lập tức vui vẻ. Chương 8. Côn Luân kẻ bị ruồng bỏ. Giống như Ngân liếc liền gặp được trong đám người cái kia cùng hắn sóng vai chiến đấu qua bằng hữu cũ Lâm Thiếu Gia Bình. Giờ phút này, vị này tiện nhân chính đầu đầy mồ hôi cùng những cái kia súng vác vai đạn lên nòng đám vệ binh giải thích. Này uy, ta thật sự nhận thức các ngươi quốc vương, mau thả ta qua. Ta và các ngươi quốc vương là bạn tốt, coi chừng hắn tới tìm các ngươi tính sổ. Ai, các ngươi cho dù không tin ta, chẳng lẽ không có thể gọi điện thoại đến hỏi hỏi sao? Moa nó, các ngươi đến cùng có ở đấy không nghe ta nói chuyện? Moa, đã cho ta không dám đánh các ngươi sao? Đừng tưởng rằng có súng liền rất giỏi, lão tử căn bản là không sợ. Lâm Thiếu Gia Bình hổn hển nói một đại thông, lại hoàn toàn là nước đổ đầu vịt, bởi vì những cái kia vệ binh căn bản là nghe không hiểu hắn tiếng tàu ca, hơn u, v, quy, quy, a. Chờ giống như Ngân Kiếm nhích tới gần, Lâm Thiếu Gia Bình chợt sinh cảm ứng quay đầu xem ra. Gặp được bằng hữu cũ, Lâm Thiếu Gia Bình đại hỉ cao giọng nói. Tiếu đại ca, là ta a, ngươi mau tới đây. Giống như Ngân Kiếm gật gật đầu đối với những cái kia vệ binh nói. Vị này là bằng hữu của ta, thả hắn tới đi. Lập tức những cái kia vệ binh nhìn về phía Lâm Thiếu Gia Bình, ánh mắt hoàn toàn không hỏi rồi, tràn đầy cung kính cùng với một tia hâm mộ. Mà đem làm quốc vương tựu là tốt lắm. Lâm Thiếu Gia Bình reo lên. Giống như ngân kiếm cười cười, đem Lâm Thiếu Gia Bình đưa đến trong nội cung, hỏi. Tiểu tử ngươi như thế nào chạy ở đây đến? Đừng nói cho ta ngươi là tưởng niệm ta thành tật, không thể không chạy tới tương kiến rồi. Đờ mẹ mày đấy. Lâm Thiếu Gia Bình đem bọc hành lý quăng ra, cả giận nói. Đừng suy bụng ta ra bụng người, dùng vì người khác đều giống loại người như ngươi là thủy tinh. Giống như ngân kiếm quan sát tỉ mỉ Lâm Thiếu Gia yên ổn phiên, ngạc nhiên nói. Tiểu tử ngươi hẳn là có kỳ ngộ gì rồi hả? Dường như ngươi gần đây công lực đại tiến a, cùng nửa năm trước hoàn toàn không thể sánh bằng rồi. Giống như ngân kiếm những lời này cũng không phải vui đùa. Hắn hiện trong lúc vô tình nắm giữ một bộ biết người đích trực giác. Có thể bằng vào khí tức cảm ứng đến đại khái phán đoán thực lực đối phương mạnh yếu. Vốn, nếu là đổi thành mấy tháng trước cùng hắn cùng một chỗ đại náo Thiếu Lâm Lâm Thiếu Gia Bình, giống như ngân kiếm căn bản là sẽ không cảm ứng được công lực của hắn. Bởi vì làm điều kia thật sự là quá yếu. Nhưng hiện tại, giống như ngân kiếm rõ ràng cảm ứng được Lâm Thiếu Gia Bình địa khí tức. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, hiện tại Lâm Thiếu Gia Bình thực lực có lẽ mạnh hơn Gia-di-em rồi. Nhưng còn yếu tại Nicola. Tại chính là mấy tháng liền có như thế tiến bộ cực lớn. Quả thực là không thể tưởng tượng. Tựu là giống như ngân kiếm chính mình. Tại liên tục bị đánh, bỏ ra nhiều lần trọng thương một cái giá lớn phía dưới, công lực đề cao được còn không thấy được có Lâm Thiếu Gia Bình nhanh. Đương nhiên, dùng giống như ngân kiếm cái kia đặc thù bị đánh công phu, cho dù Lâm Thiếu Gia Bình mạnh hơn hắn hơn mấy phân, cũng tuyệt đối không làm gì được hắn cả. Dù giống như ngân kiếm chế địch có lẽ chưa đủ, nhưng tự bảo vệ mình nhưng lại dư xài. Trừ phi giống như Nicola loại này cao hắn mấy cái cấp bậc, thực lực ngày đêm khác biệt cao thủ, mới có thể chính thức làm bị thương hắn. Nghe được giống như ngân kiếm hỏi thăm, Lâm Thiếu Gia Bình lắc đầu nói, moa, đừng nói nữa, lão tử không may thấu có thể. Giống như ngân kiếm ngạc nhiên nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không thích trở nên mạnh mẽ? Lâm Thiếu Gia yên ổn mặt mà xuôi, nói, cường là trở nên mạnh mẽ chút ít. Có thể lão tử bị trục xuất môn phái, còn chọc một thân tao, chẳng lẽ còn vui vẻ hơn hay sao? Trục xuất môn phái? Tiểu tử ngươi gia nhập môn phái nào rồi hả? Giống như ngân kiếm vội vàng hỏi. Bốn tiêu chùy kiếm truy vấn xuống, Lâm Thiếu Gia Bình mới thốn càng tính nói ra tường cáp. Nguyên lai, tại ngày đó Thiếu Lâm tử trong trận chiến ấy, cái kia nhẹ nhõm kích thương giống như ngân kiếm, huyết tẩy Thiếu Lâm Đô Lan Đức cũng là mà thôi. Về sau đại hiển thần uy chính là cái kia thần bí hòa thượng, lại để cho Lâm Thiếu Gia Bình triệt để đã minh bạch người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý, cũng triệt để lại để cho hắn hiểu được. Trên cái thế giới này, còn có luận võ công càng lợi hại hơn đồ vật này nọ. Triệt để lại để cho hắn hiểu được. Trong truyền thuyết mà những cái kia thần tiên cũng không hoàn toàn đúng hư cấu đi ra đấy. Vì có thể học được loại này thần dù y hệt bản lĩnh. Cùng giống như ngân kiếm chia tay về sau, Lâm Thiếu Gia Bình ngay tại trong Thiếu Lâm tử bên ngoài đau khổ tìm tòi cái kia đặc xá hòa thượng tung tích. Nhưng vô luận hắn tìm kiếm được bao nhiêu cẩn thận, thậm chí hắn đào ba thước đất, đều không có thể tìm ra hòa thượng kia. Lâm Thiếu Gia Bình cũng không hề nhục chí. Hắn xử suất ngày đó cùng giống như ngân kiếm cùng một chỗ quấy rối Thiếu Lâm bổn sự. Mỗi ngày vây quanh Thiếu Lâm tự đám hòa thượng kia đi dạo, bộ đồ hỏi tình báo của bọn hắn. Nhưng vượt quá Lâm Thiếu Gia đất bằng đoán trước. Những này Thiếu Lâm tăng nhân cảnh đúng vậy đều không rõ ràng lắm ngày đó vị kia ăn nhân cứu mạng lai lịch. Liền bọn hắn cũng không biết từ trên trời giáng xuống thần bí hòa thượng là lai lịch gì. Tại Lâm Thiếu Gia Bình mọi cách đang dây dưa Thiếu Lâm tự tăng chúng nhóm, đám bọn họ rơi vào đường cùng. cứ việc nói không ra cái nguyên cớ, nhưng vẫn là cho hắn đủ loại suy đoán. Những suy đoán kia phần lớn hoang đường, nhưng trong đó có một cái lại làm cho Lâm Thiếu Gia Bình trong lòng lưu ý. Cái kia là một vị tuổi chữ lót lão tăng chỗ lộ ra. Theo suy đoán của hắn, ngày đó vị kia thần bí lão tăng đúng là Thiếu Lâm từ mấy trăm năm trước một vị thiên tài võ học thông thiên. Tục truyền vị tiền bối này không đến 20 tuổi có thể trở thành trong chùa đệ nhất cao thủ. Học hết toàn bộ 72 tuyệt kỹ. Tới 30 tuổi lúc, hắn một thân võ công đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Trên giang hồ tuyệt ít có người là hắn ba chiêu chi địch. Về sau có người không biết từ nơi này thấy được một ít truyền kỳ tiểu thuyết, cười xưng thời tổ có. Khác một vị thông thiên giáo chủ, có phi thiên nhập địa, phiên sơn đảo hải chi năng. Hiện tại Thiếu Lâm vị này thông thiên đại sư cùng hắn nhưng lại kém xa rồi. Nghe thế phiên ngôn luận, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thông thiên tự nhiên không thể chịu phục. Hắn không tin trên đời này thực có thần tiên tồn tại. Tuyên bố coi như là tiên người tới trước mặt hắn, cũng đồng dạng cũng bị hắn đánh cho té cứt té đáy. Không nghĩ tới, tại thông thiên thả ra lời nói về sau, thật đúng có một vị Côn Luân phái đạo sĩ tìm tới tận cửa rồi. Hắn chỉ ra rồi một cái ngón út đầu, sẽ đem thông thiên ép đến xít sao đấy. Sau đó các loại, đợi thông thiên chịu thua về sau, đạo sĩ kia tại ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, đằng vân mà đi, lập tức không có bóng sáng. Bị thủ như vậy vô cùng nhục nhã. Xưa nay tâm cao khí ngạo thông thiên tự nhiên nuốt không trôi cái này xin. Mặc dù đối với phương là chân chính thần tiên người trong, hắn nhưng như cũ không phục. Từ ngày đó lên, hắn liền ẩn vào phía sau núi bế quan tu luyện. Được xưng nếu là thắng không nổi cái kia Côn Luân đạo sĩ, liền vĩnh viễn không xuất quan. Cứ như vậy, từng năm qua đi, thời gian dần trôi qua, mọi người cũng là quên lãng vị này từng đã là thiên tài võ học. Càng về sau, tất cả mọi người cho là hắn đã chết tại hậu sơn, hoặc là không có ý tứ cứ như vậy xuất quan, ẩn tính lý sanh nghĩa núi tiêu giao khoái hoạt đi. Vị này tuổi chữ lót lão tăng, năm đó cũng chỉ là đang nghe chuyện cười lúc, nghe sư phó của hắn nói tới việc này. Mà bây giờ, bị Lâm Thiếu Gia Bình lần lượt xây dưa truy vấn, lão tăng cuối cùng nhớ ra cái này điển cố. Liền đối với Lâm Thiếu Gia Bình nói. Lâm Thiếu Gia Bình nghe xong, cái thứ nhất khắc sâu vào hắn trong ốc đấy, không phải thông thiên võ học thiên phú, cũng không phải tung tích của hắn, mà là đả bại hắn vì đạo sĩ kia chỗ sớm môn phái Côn Luân. Lại qua vài ngày nữa, Lâm Thiếu Gia Bình triệt để tìm tòi cao núi cũng không trông thấy vị kia thần bí hòa thượng sau. Rốt cuộc buông tha cho tìm kiếm, đem lực chú ý tập trung đến Côn Luân phái bên trên. Tại tìm tòi một đống lớn có quan hệ Côn Luân không biết thực hư tình báo về sau, Lâm Thiếu Gia Bình liền lập tức lên đường. Ngàn dặm xa xôi mà chạy tới núi Côn Luân. Còn hiện nay núi Côn Luân cùng trong truyền thuyết Côn Luân phái là có hay không có quan hệ, Lâm Thiếu Gia Bình nhưng lại không được biết rồi. Dù sao tiện nhân kia có nhiều thời gian đi tiêu xài, ăn đã quen cơm chùa hắn, cũng chút nào không cần để ý kinh tế vấn đề. Càng về sau, Lâm Thiếu Gia Bình mới biết được, nguyên chính thức Côn Luân phái cũng không phải là tại núi Côn Luân ở bên trong. Cũng là hắn lúc ấy vận khí quá tốt, cảnh nhưng thật đúng gặp một vị trùng hợp đi ngang qua mà Côn Luân phái tiền bối Thanh Vân chân nhân. Tại Lâm Thiếu Gia Bình không biết xấu hổ mà đau khổ cầu khẩn xuống, Thanh Vân chân nhân chờ hắn ở trên đỉnh ngọn núi quỳ đủ 7 ngày 7 đêm về sau, tự thu hạ cách này đồ đệ. Trên thực tế, cũng là Thanh Vân chân nhân say mê tại tu luyện, hắn cũng không biết mới thu cách này đồ đệ. Tuy nhiên thực lực hoàn toàn không thể so sánh với hắn, lại cũng không phải là người bình thường. Thân có nội công Lâm Thiếu Gia Bình, quỳ cách 7 ngày 7 đêm, kỳ thật cũng không cần có được quá lớn nghị lực. Đương nhiên, nghị lực cao thấp kỳ thật cũng chưa chắc nặng bao nhiêu, muốn quan trọng là thân có không tầm thường võ công mà Lâm Thiếu Gia Bình nhập môn cũng không lâu lắm, liền dẫn xuất một cái phiền phức ngập trời. Hiện nay thiên hạ môn phái tu chân dùng Côn Luân cùng Thục Sơn vi tôn, Thanh Thành thoáng thứ hai. Trước đó không lâu, phái Thanh Thành tân nhiệm cầm môn Tím Hạc chân nhân chính thức chấp trưởng môn phái, mời khắp nơi đồng đạo tiến về trước xem lễ. Mà hắn phái đi Côn Luân đấy chính là hắn yêu mến nhất Quan Môn đệ tử Trương Bội Chưa Dương. Tấm kia Bội Chưa Dương tuổi còn trẻ có thể liền phá trúc cơ, khí động tâm đồng tam đại cửa khẩu, luyện đến kim đan sơ kỳ, có thể nói tu luyện đã tiến dần từng bước rồi, cách chính thức kim đan đại đạo cách chỉ một bước. Cái này tại trẻ tuổi trong đất là tương đương hiếm thấy, hơn nữa với tư cách mới nhâm trưởng môn đệ tử đắc ý, Trương Bội Chưa Dương khó tránh khỏi có chút tự ngạo. Đến Côn Luân, ngôn ngữ cũng không lắm khách xin. Lập tức đắc tội Lâm Thiếu Gia Bình một vị sư huynh. Hắn không để ý chính mình chỉ vẹn vẹn có tâm đồng hậu kỳ thực lực, liền hướng Trương Bội Chưa Dương khiêu chiến. Cuối cùng thảm bại tại Trương Bội Chưa Dương trong tay, bản thân bị trọng thương. Tới lúc này, Trương Bội Chưa Dương còn vẫn kể một ít gió mát khô. Đến lúc này, liền môn phái lòng trung thành rất nhạt Lâm Thiếu Gia Bình đều nổi giận. Lúc này thời điểm, Lâm Thiếu Gia Bình nhập môn vẹn vẹn có mấy tháng, mới vừa vặn tại Thanh Vân chân nhân dưới sự trợ giúp đã vượt qua lúc ban đầu trúc cơ kỳ. Liền nói pháp đều không có học biết mấy cái, nhưng hắn vẫn không biết lượng sức mà xuất đầu. Thứ hai khiêu chiến Trương Bội Chưa Dương, tính cả Côn Luân phái người ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là một hồi không có chút nào lo lắng mà thi đấu. Luận cảnh giới, luận pháp lực, luận pháp bảo, luận đạo thuật, luận kinh nghiệm, Lâm Thiếu Gia Bình không có hạng nhất có thể cùng đối thủ so sánh với. Trộn lẫn bại là chuyện đương nhiên, không có ai lường trước đến. Lâm Thiếu Gia Bình cuối cùng cảnh nhưng là đánh thắng. Tuy nhiên thắng được cực hiểm, nhưng lại đại hoạch toàn thắng. Hắn lợi dụng siêu phàm khinh công nhiều lần tránh thoát Trương Bội Chưa Dương đạo pháp công kích, lại mượn tứ lạng bạc thiên cân thuật đã ngăn được Trương Bội Chưa Dương phi kiếm. Cũng thừa dịp Trương Bội Chưa Dương thi pháp mấu chốt trước mắt, dùng uy cho ăn độc ám khí đánh lén, lại để cho Trương Bội Chưa Dương cắn trả. Không chỉ bản thân bị trọng thương, hơn nữa đánh tan hắn ngưng kết không lâu kim đan, khiến cho bách niên khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này, Lâm Thiếu Gia Bình thế nhưng mà xông đại họa. Luận võ luận bàn, vốn cũng là bình thường chi tranh. Tỷ thí thắng thua, cũng không thể bình thường hơn được. Thậm chí, coi như là nhất thời thất thủ đả thương người, vậy cũng chỉ trách đối thủ học nghệ không tinh, vận khí không tốt, dựa vào Côn Luân phái giả đại tên tuổi. Như thế nào đều có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng mà Trương Bội Chưa Dương nhưng có chút bất đồng. Cái kia phái Thanh Thành mặc dù so với Côn Luân kém không chỉ một bậc, nhưng ở Côn Luân cùng Thục Sơn rằng co hợp lý. Thực lực cũng không tầm thường, Thanh Thành tự nhiên có địa vị vô cùng quan trọng. Thái độ của bọn hắn vô cùng có khả năng trở thành hai tu chân môn phái lớn mấu chốt thắng bại. Bởi vậy, ở thời điểm này, Côn Luân là tuyệt sẽ không vì một gã nhập môn mới mấy tháng, vừa mới đạt tới khí động sơ kỳ trước bình thường đệ tử, mà đi được đắc tội Thanh Thành phái đấy. Không đợi Tím Hạc đạo nhân tới hỏi tội, Côn Luân trưởng môn liền đã xem Lâm Thiếu Gia Bình trục xuất Côn Luân phái, để hắn tự sanh tự diệt đi. Cũng mất đi Lâm Thiếu Gia Bình cơ linh, thoáng một phát núi liền nhanh chóng trốn xa. Hắn biết mình một khi đã đi ra Côn Luân phái ô dù, Thanh Thành liền không tiếp tục bận tâm. Nếu là bị bọn hắn bắt được, khi đó nhất định tay muốn sống không được, muốn chết không xong. Dù sao hắn cũng không phải giống như ngân kiếm loại này quái thai. Hắn đã trúng đánh, chỉ có bị thương phần, mà không có bất luận cái gì chỗ tốt. Theo Côn Luân đi ra, Lâm Thiếu Gia để ngang khắc thoát được rất xa, lại hóa trang hóa được bản thân đều cơ hồ nhận không ra chính mình. Hắn vốn định trước tìm tiểu nàng phương né qua cái này tình thế, cũng tại trong lúc vô tình thấy được sống như ngân kiếm Vinh Nhậm Anh Quốc quốc vương tin tức. Lúc ấy, giống như ngân kiếm cái này cái người Trung Quốc vô tình ý làm tới Anh Quốc quốc vương. Chuyện này bị lưu truyền đến mức sôi sôi dương dương. Cơ hồ không người không biết. Liền đang tại chạy nạn bên trong. Bình thường lại rất ít đọc sách xem báo Lâm Thiếu Gia Bình cũng biết chuyện này. Tại xác nhận không có lầm người về sau, Lâm Thiếu Gia Bình liền động nổi lên tìm nơi nương tựa giống như ngân kiếm đầu óc. Sớm hắn xem ra, giống như ngân kiếm đã trở thành vua của một nước. Bao nhiêu có thể gom góp ra chút ít đãi về cho hắn ngăn cản tai. Hơn nữa càng trọng yếu là, rời xa trung thổ về sau, Thanh Thành phái thế lực lớn yếu. Cho dù còn sẽ phái người đến đuổi giết hắn, cho dù còn có thể tìm tới hắn, cái kia ít nhất cũng dễ dàng đối phó một ít. Bởi vậy, Lâm Thiếu Gia Bình trên đường đi trộm ngồi xe lửa, trộm ngồi khí ngưu, cuối cùng lại nương tựa theo hắn hơn người thân pháp, vụng trộm trèo lên máy bay, dễ dàng lén qua đến London. Cũng tại một gã Trung Quốc du học sinh chỉ điểm đã tìm được điện Bắc Kinh ham chỗ. Chỉ bất quá hắn ngôn ngữ bất thông. Tại cửa ra vào cùng vệ binh xảy ra tranh chấp. May mắn giống như ngân kiếm kịp thời đuổi tới. Đem hắn lính vào. Được rồi. Hiện tại sự tình. Giống như lão đại ngươi cũng đều biết rồi. Ngươi sẽ không chứa chấp ta cái này người đáng thương chứ. Lâm Thiếu Gia Bình đáng thương mà nhìn về phía giống như ngân kiếm. Ta dựa vào cái gì thu lưu ngươi cái này quang hội ăn cơm không việc để hoạt động sống thùng cơm. Giống như ngân kiếm trong lòng bàn tay mở ra cười nói. Trừ phi, ngươi có một phần làm cho ta thỏa mãn lễ gặp mặt đưa lên. Gặp mặt mới lễ. Cái này dễ dàng. Tiếu đại ca, bao ngươi thỏa mãn. Lâm Thiếu Gia Bình cười hì hì theo hắn túi hành lý trong đổ ra một đống lớn di động ổ cứng hơi, dơ. Giống như ngân kiếm ngạc nhiên nói. Đây là cái gì? Di động ổ cứng hơi, dơ, nha. Đại ca ngươi nhưng khi đời thay sinh viên A, sẽ không liền cái này đều không nhận biết chứ? Lâm Thiếu Gia Bình kêu lên. Ta đương nhiên biết rõ đây là di động ổ cứng hơi, dơ. Giống như ngân kiếm cho Lâm Thiếu Gia yên ổn cách bảo lật, sau đó nói. Ta là hỏi ngươi ổ cứng hơi, dơ bên trong là cái gì? Cái này sao, lão đại ngươi tìm máy tính? Chẳng phải sẽ biết rồi. Lâm Thiếu Gia Bình thần bí mà đáp. Máy tính đương nhiên sẽ không khó tìm. Giống như ngân kiếm rất tùng liền làm tới một người laptop. Đón một cái di động ổ cứng hơn. Dơ. Rất nhanh. Giống như ngân kiếm thấy được ổ cứng hơn. Dơ. Trong nội dung. Đó là một cái rất lớn cặp văn kiện. Tên gọi là chính dễ dàng thanh tâm chú. Chương 9. Phong phú lễ gặp mặt. Chính dễ dàng thanh tâm chú, đây là cái gì? Giống như ngân kiếm thấy hoa mắt, khó hiểu nói. Hắc, đây là Côn Luân phái nhập môn tâm pháp một trong. Học được nó, về sau tu luyện lúc liền không dễ bị tâm ma xâm lấn, không thể nghi ngờ là an toàn rất nhiều. Kỳ thật các môn các phái đại đô có cùng loại tâm pháp. Bất quá chúng ta Côn Luân phái hay là một muốn mạnh hơn một bậc đấy. Lâm Thiếu Gia Bình cười nói. Giống như ngân kiếm cha nhìn một chút cặp văn kiện dung lượng cảnh nhưng 76 giờ, không khỏi ngạc nhiên nói. Không thể nào. Nó có lớn như vậy. Không phải là ngươi tại cặp văn kiện trong dấu riêng đại lượng ủy quốc đại lượng nữ trần truồng song người thao chứ. Lâm Thiếu Gia Bình cười, lắc đầu nói. Giống như lão đại, nó vốn liền có loại này nhiều nội dung đấy, ngươi nhìn sẽ biết. Khổng lồ như thế văn bản tài liệu. Như thế oanh tạp tâm pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như ngân kiếm ở đâu thấy minh bạch. Hắn chỉ nhìn mấy lần, liền quyết định tạm thời buông tha cho. Lại mặt khác thay đổi khối di động ồ cứng hơn. Dơ. Đi lên. Ồ cứng hơn, dơ trong là một phần giặt rửa tâm địch bùi quyết cùng Côn Luân luyện khí sơ bộ. Giống như ngân kiếm lại thay đổi khối ồ cứng hơn. Dơ. Bên trong tắc thì ghi chép một nửa Côn Luân bích vân tay áo. Biết rõ đây chỉ là một nửa. Là vì giống như ngân kiếm phát hiện cái kia cặp văn kiện ghi rõ một cách đánh dấu móc bên trên chữ. Hắc hắc, như thế nào đây? Lâm Thiếu Gia bình cười nói. Côn Luân phái đại bộ phận nhập môn tâm pháp đều ở nơi này. Tiếu đại ca, đối với phần này lễ gặp mặt, ngươi còn thỏa mãn chứ? Cái này, giống như Ngân Kiếm nhất thời có chút không tiếp thụ được, hỏi. Chẳng lẽ các ngươi Côn Luân phái đều là dùng máy tính chứa đựng tâm pháp đấy sao? Cái kia không có máy tính trước khi các ngươi là làm sao bây giờ hay sao? Chẳng lẽ dùng giấy nhớ? Giống như Ngân Kiếm rất khó đem bay tới bay lui. Tràn đầy nét cổ xưa tiên nhân cùng tràn ngập hiện đại khí tức máy tính liên hệ tới. Hơn nữa, máy tính cao hứng cũng không quá đáng chỉ có thời gian mấy chục năm. Chẳng lẽ trước khi cũng chưa có môn phái tu chân rồi hả? Hoặc là môn phái tu chân đều dùng bình thường sách vở ghi chép tâm pháp. Theo như giống như Ngân Kiếm sơ bộ đoán chừng, Lâm Thiếu Gia Bình mang đến những này di động ồ cứng hơn. Dung lượng tổng lại chỉ sợ đều có ngàn cái gơ. Xem dạng như vậy, bên trong cơ hồ chất đầy tu chân tâm pháp. Dùng cái kia chữ giáo tính toán, nếu là ấm thành sách vở, chỉ sợ được có hơn 10 triệu sách. Mà đây chỉ là nhập môn tâm pháp bên trong đích một bộ phận. Hẳn là núi Côn Luân tự là dùng tâm pháp bí kíp chất lên thành đống mà không được. Nghe được giống như Ngân Kiếm nghi vấn, Lâm Thiếu Gia Bình lắc đầu nói. Điều kia sao có thể? Môn phái tu chân, tự nhiên có tu chân thủ đoạn đi ghi chép đồ đạc. Chúng ta dùng ngọc đồng giản ghi chép tâm pháp. Tại đây nhiều như vậy tâm pháp, dù là chỉ là cấp thấp ngọc đồng giản, lớn cỡ bàn tay mà một khối cũng đã đầy đủ vậy là đủ rồi. Hơn nữa chúng ta xem thời điểm chỉ cần thần thức tiến vào bên trong, liền vừa xem hiểu ngay rồi. Nếu mà so sánh dùng máy tính ghi chép, xem như cái ngốc đến ra phương pháp xử lý rồi. Giống như Ngân Kiếm bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi. Tu chân tâm pháp, hữu dụng bình thường sách vở ghi chép mà sao? Lão miệng lớn điều này sao có thể? Lâm Thiếu Gia Bình cười nói. Dùng sách vở ghi chép, cái đó nhớ rõ hết à? Không có ai biết dùng cái này biện pháp ngốc đấy. Dùng biện pháp này đấy, vĩnh viễn đều khó có khả năng học hội tu chân, mà người tu chân cũng không cần dùng biện pháp này. Trên thực tế, dùng máy tính chứa đựng đều đồng dạng không ai đi sử dụng đây. Ngươi không phải dùng sao? Giống như Ngân Kiếm hỏi. Ta đây là tình huống đặc biệt. Lâm Thiếu Gia Bình mắng. Chết tiệt Côn Luân, cứ như vậy đem ta đuổi xuống núi. Nếu không phải lão tử cơ linh, trước đó phục chế tốt những vật này, chẳng phải là bạch uổng công khổ cực một hồi. Tại đây tối thiểu có 2/3 tâm pháp ta còn chưa kịp học đây. Giống như Ngân Kiếm khó hiểu mà hỏi thăm. Chẳng lẽ mấy tháng này ngươi đều dùng để đánh chữ rồi hả? Vậy cũng không có khả năng nhanh như vậy nha. Hơn nữa, ngươi như thế nào không hề đa tài làm điểm? Tại đây tất cả đều là nhập môn tâm pháp, làm điểm cao cấp đến thật tốt. Còn có, theo lời ngươi nói đấy, dùng ngọc đồng giản ghi chép tâm pháp ngươi thoáng cái liền học được rồi. Cái kia làm gì không thừa cơ nhiều làm điểm. Mà, ngươi nói được nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cho rằng mọi người giống như máy tính đồng giản không biết mệt mỏi à? Coi như là máy tính, cũng có tồn chứ dung lượng không đủ thời điểm chứ. Lâm Thiếu Gia Bình giải thích nói, dùng thần thức đọc ngọc đồng giản trong đất cho, cũng là rất mệt a đấy. Cái đó và đọc người mà tu vị có quan hệ. Giống như loại người như ta mới nhập môn mà đệ tử, tựu là loại này sơ cấp tâm pháp, một lần cũng chỉ có thể học một cái. Bằng không mà nói, chỉ sợ tinh thần đều thác loạn đấy. Chính là vì không kịp học, ta mới nghĩ đến muốn bắt bọn nó trước phục chế xuống, về sau chậm rãi lại nhìn. Lớn như vậy tin tức lượng, dựa vào đánh chữ tự nhiên là không được đấy. Bất quá coi như là một cách ngoài ý muốn phát hiện đi. Ta phát hiện ngọc đồng giản nội dung cảnh nhưng có thể trực tiếp lại để cho máy tính tồn chữ, cho nên có thể vụng trộm bản sao rất nhiều. Dù sao, ra vào tàng kinh trải qua thất muốn điều tra ngọc đồng giản, lại sẽ không biết xem xét của ta laptop bút ký cùng di động ổ cứng hơn. Giống như Ngân Kiếm hỏi. vậy ngươi như thế nào không làm cho nhiều làm điểm cao cấp tâm pháp? Lão đại, ngươi cho rằng ta không muốn à? Lâm Thiếu Gia Bình liếc mắt, nói. Dùng tu vi của ta bây giờ chỉ có thể đọc cấp độ nhập môn tâm pháp. Cao cấp một ít liền nhìn cũng không có tư cách xem. Bảo ta đi chỗ nào làm đây? Ồ, thì ra là thế. Giống như Ngân Kiếm gật gật đầu, nhìn tán đầy đất di động ồ cứng hơ, dơ, dơ, hỏi. Ngươi dẫn theo nhiều như vậy điện tử tồn chứ thiết bị xuống núi, chẳng lẽ sẽ không người hoài nghi sao? Hẳn là Côn Luân phái tất cả đều là chút ít xa ly trần thế lão đồ cổ. Cái này, Lâm Thiếu Gia Bình muốn nói lại thôi. Giống như Ngân Kiếm tranh thủ thời gian truy vấn. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình hay sao? Lâm Thiếu Gia Bình chi chi ngẫu ngộ một hồi lâu. Mới không chịu nổi giống như Ngân Kiếm mà quấn hỏi. Hạ xuống quyết định. Nói ra. Lão đại, muốn ta nói có thể, bất quá ngươi không thể cướp đồ vật của ta. Giống như Ngân Kiếm càng thêm tò mò, hỏi. Đến tột cùng là vật gì tốt nha? Hắc hắc, nếu là ngươi không nói, ta trực tiếp trói lại ngươi giao cho phái Thanh Thành, nhìn ngươi còn có. Hay không lại nói. Lâm Thiếu Gia Bình lúc này nhưng lại nở nụ cười, nói ra. Lão đại, ngươi biết Thanh Thành tại nơi nào sao? Lâm Thiếu Gia Bình bái nhập Côn Luân môn hạ về sau, thế nhưng mà thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, những này môn phái tu chân. Nghe rất dễ tìm bộ dạng. Nhưng trên thực tế, một cái thế tục người bình thường nếu không người dẫn đầu, cả đời đều khó có khả năng tìm được sơn môn. Lâm Thiếu Gia Bình nếu là không có gặp hắn sư phó Thanh Vân chân nhân, cũng tuyệt đối tìm không thấy chính thức Côn Luân phái. Giống như Ngân Kiếm cười hắc hắc nói. Ta tìm không thấy Thanh Thành, chẳng lẽ Thanh Thành người cũng tìm không thấy ta sao? Ta bây giờ có tài có thế. Nhiều tìm mấy ngàn người. Khai mở cái loa công suất lớn khắp thế giới hô to. Cũng không tin phái Thanh Thành vĩnh viễn không ai chú ý tới. Lão đại, ngươi liền tha cho ta đi. Lâm Thiếu Gia Bình cười khổ cởi hạ thủ trên cổ tay một cái bích vòng ngọc, bất đắc dĩ nói. Lão đại. Ta xuống núi thời điểm, đồ đạc đều là tồn tại đây đấy. Côn Luân phái người thật cũng không có đến tra cái này. Vòng tay chứ vật, giống như Ngân Kiếm tinh nhãn sáng ngời. Lâm Thiếu Gia Bình gật đầu nói, đúng là cái đồ chơi này. Chúng ta Côn bổn phái sau khi nhập môn đều phát một cái đấy. Bất quá ta đây là cấp thấp nhất, chỉ có thể chứa đựng pháp bảo, hơn nữa dung lượng không lớn. Pháp bảo. Giống như Ngân Kiếm hai mắt sáng lên, hỏi. Ngươi bây giờ bao nhiêu pháp bảo rồi hả? Ngoại trừ tại tiểu thuyết cùng trong phim ảnh. Giống như Ngân Kiếm tại trong hiện thực nghe được pháp bảo một từ, hay là đang cả buổi trước. Giống như Ngân Kiếm bị cái kia cái hắc y nhân đánh cho bất tỉnh về sau. Hắc y nhân liền ở trên người hắn sưu tầm pháp toàn bộ. Chờ hắn sau khi tỉnh lại còn ép hỏi pháp bảo tung tích. Hạ lạc. Bởi vậy giống như Ngân Kiếm mới đặc biệt lưu ý ở trong mắt hắn xem ra. Liền thực lực kia thâm bất khả chắc hắc y nhân đều coi trọng như thế đồ vật. Tuyệt đối có chỗ đặc biệt. Một kiện đều vẫn không có đây. Lâm Thiếu Gia Bình vẻ mặt đưa đám nói. Lão đại, ta một pháp bảo cũng còn không có kiếm đến, liền bị trục xuất môn phái rồi. Đương nhiên, cái này chứa đựng thủ trạc vòng tay bản thân không tính. Giống như Ngân Kiếm ngạc nhiên nói. Đã chỉ có thể chứa đựng pháp bảo, mà ngươi pháp bảo gì đều vẫn không có, cái kia cho ngươi cái này làm gì? Đem làm bài trí sao? Còn có, cái đồ chơi này không thể phóng những vật khác. Một miếng cũng quá vô dụng chứ. Lão đại, đây là quy củ nha. Lâm Thiếu Gia Bình giải thích nói. Chúng ta nhập môn sẽ phát một cái đồ chơi này đấy. Tuy nhiên ta bây giờ còn không có pháp bảo. Bất quá nếu là ta còn có thể ở lại Côn Luân. Chỉ cần ta có thể tái tiến một bước. Đạt tới khí động hậu kỳ. Vậy có thể ngự kiếm phi hành rồi. Đến lúc đó. Sư phó sẽ ban cho ta một thanh phi kiếm rồi. Nếu như cảnh giới nhắc lại cao. Cái kia có lẽ còn có thể ban thưởng thêm nữa. Rất tốt pháp bảo. Ngoài ra ta cảnh giới đề cao sau. Mình cũng có thể luyện chế một ít cấp thấp pháp bảo đấy. Đến lúc đó, cái này vòng tay chứ vật liền hữu dụng. Giống như những phi kiếm kia cái gì đấy. Từng chuôi đều là vô cùng sắc bén. Nếu như không tìm một chỗ thanh thản để đó, chỗ bất định hồi phần chính mình. Đào đám bọn chúng thân thể mặc dù đã ở tu luyện, nhưng cuối cùng không bằng pháp bảo lợi hại đấy. Bị thương chính mình. Giống như ngân kiếm nhất thời có chút không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không làm vỏ kiếm sao? Làm tự nhiên là có thể làm đấy, bất quá không đáng là được. Lâm thiếu gia bình kiên nhẫn giải thích nói. Nếu muốn khóa lại phi kiếm, vỏ kiếm kia ít nhất cũng phải là đồng cấp pháp bảo. Có thể nó ngoại trừ đem làm vỏ kiếm, khác địa công dụng cũng không phải là rồi. Đối với người tu chân mà nói, luyện cái pháp bảo cũng không dễ dàng. Có rất ít người hội lãng phí tài liệu cùng lãng phí thời gian ở trên mặt này. Coi như là tu chân giới thực lực cao siêu thân bối phận, cũng giống như vậy đấy. Bởi vì bọn hắn phi kiếm ngăn cản lần cũng đi theo đề cao. Đối với vỏ kiếm nhu cầu cũng đi theo đề cao. Đối với bọn hắn mà nói hỏi dạng không có lợi nhất. Nguyên vĩnh viễn như thế, ta hiểu được. Bất quá, đã chỉ có pháp bảo mới có thể bỏ vào vòng tay chứ vật. Chẳng lẽ ngươi cái này di động ổ cứng hơn? Dơ, cũng là pháp bảo sao? Giống như ngân kiếm lại phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Cái này sao, hắc hắc. Lâm thiếu gia bình cười nói. Chúng có thể nói là pháp bảo, nhưng cũng có thể nói không phải. Nói như thế nào? Bởi vì chúng nó có pháp bảo tên tuổi, nhưng kỳ thật căn vốn cũng không phải là pháp bảo. Lâm thiếu gia bình thần bí cười, nói ra. Lão đại ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Chỗ này của ta có một côn luân luyện khí sơ bộ. Ta bây giờ tuy nhiên còn không có chính thức nắm giữ luyện khí. Bất quá một ít cấp thấp nhất vận dụng nhưng lại học xong. Lâm thiếu gia bình chỉ vào cái kia di động ổ cứng hơi, dơ, nói. Đã cái kia vòng tay chứ vật chỉ có thể gửi pháp bảo. Ta liền bắt bọn nó đã luyện thành pháp bảo. Tuy nhiên chúng không có bất kỳ pháp bảo tác dụng. Nhưng dầu gì cũng có thể xem như cái pháp bảo. Hắc hắc. Giống như ngân kiếm đại hỷ. Nói như vậy, cái này vòng tay chứ vật hay là rất có dùng. Đây không phải là muốn phóng cái gì để lại cái gì sao? Lâm thiếu gia bình lắc đầu nói. Luyện pháp bảo cũng không dễ dàng đấy, mấy cái di động ổ cứng hơi, dơ trọn vẹn bỏ ra ta một tuần. Vòng mà thời gian mới luyện thành, bình thường muốn thả cái gì đó đi vào, cũng không thể cũng hoa lâu như vậy à. Cái kia còn không bằng trực tiếp tìm bưu kiện công ty đây. Vậy cũng so không có cường. Giống như ngân kiếm cười nói. Như vậy đồ tốt, ta có thể nào đừng. Hôm nay bắt đầu. Thủ trạc vòng tay họ Tiếu rồi. Tuy nhiên sớm biết như thế, Lâm thiếu gia bình hay là vẻ mặt uể oải, ồ rú hỏi. Lão đại, có thể hay không trước thả ta ở đây? Qua mấy ngày chờ ta luyện khí thủ đoạn tiến bộ. Đã giúp ngươi cũng luyện một cái. Cái đồ chơi này không coi vào đâu cao cấp pháp bảo đấy. Không là rất khó luyện. Tài liệu cũng tốt tìm. Muốn bao lâu đâu này? Ngươi cho cái thời gian đi ra. Giống như ngân kiếm hỏi. Cái này. Lâm thiếu gia bình lập tức nghẹn lời, lắp bắp mà nói. Cái này đại khái. Đại khái 30, 50 năm đi. Vậy thì tốt. Không bằng như vậy tốt rồi. Ta trước thay ngươi được trông coi. Chờ ngươi có thể luyện khí rồi. Luyện cho ta một cái. Chúng ta làm cho đổi lại. Được không? Giống như ngân kiếm chộp túm lấy thủ trạc vòng tay, sau đó cười nói. Lão đại, ta còn có thể khó mà nói sao? Lâm thiếu gia bình cười khổ nói. Ta đến luôn thật thà về sau. Cố ý mang thứ đó theo vòng tay chứ vật ở bên trong lấy ra. Chính là sợ lão đại ngươi gặp bảo này lòng tham. Không nghĩ tới vẫn không thể nào bảo trụ nó. Hắc hắc, đây là số mệnh a. Giống như ngân kiếm cười cười, nói ra. Ra, nhanh dạy ta dùng như thế nào. Nghe được câu này, Lâm thiếu gia bình bỗng nhiên tinh nhãn sáng ngời, nói. Đúng rồi. Lão đại, ta thiếu chút nữa quên mất. Ngươi bây giờ vẫn không có chân nguyên. Không dùng được cái này vòng tay chứ vật đấy. giống như ngân kiếm sững sờ, nghĩ nghĩ, mới nói. Làm sao ngươi biết ta không dùng được? Hơn nữa, ta có thể hay không dùng cũng không cần ngươi lo, ngươi nói cho ta biết dùng như thế nào. Tại giống như ngân kiếm có lẽ, hắn luyện cái kia thần tư tâm pháp về sau. Trong cơ thể một mực có một dòng nước ấm đang hoạt động. Đồ chơi kia có lẽ tự là Lâm Thiếu Gia Bình theo như lời chân nguyên rồi. Bằng không, hắn làm sao sẽ biến thái như vậy? Như thế nào bị đánh đều không có việc gì đây này? Lâm Thiếu Gia Bình lại không nghĩ nhiều như vậy. Đang nhìn ra, giống như ngân kiếm chưa từng tiếp xúc qua tu chân. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng có chân nguyên nào đấy. Bởi vậy hắn tâm tình thật tốt, cũng không để ý hiểu ngân kiếm học được phải chăng hữu dụng. Một năm một mười giới trồn vòng tay chứ vật cách dùng. Cái này cách dùng cũng không phải là hết sức phức tạp. Giống như ngân kiếm nghe xong một lần, liền hoàn toàn ghi ở trong lòng. Sau đó theo nếp khiến một lần, muốn đem trên mặt đất di động ổ cứng hơn. Dơ, dơ, thu tay lại vòng tay ở bên trong. Thi pháp qua đi, đống kia di động ổ cứng hơn. Dơ, dơ, vẫn không nhúc nhích. Hay là như vậy tán trên mặt đất. Giống như ngân kiếm thử nữa một lần, như trước không hề trở tính. Vô luận là di động ổ cứng hơn. Dơ, dơ, hay là vòng tay chứ vật, đều là không phản ứng chút nào. Ta nói không được chứ. Lâm Thiếu Gia Bình hơi đắc ý nói. Giống như ngân kiếm nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Thiếu Gia Bình, hỏi. Đồ chơi này là không phải cũng có tỷ lệ thành công mà. Phải hay là không ta sơ học kỹ năng, xác suất thành công tương đối thấp. Lão đại, ngươi cho rằng là đang đùa võng du à? Lâm Thiếu Gia Bình cười nói. Cái này tâm pháp, không có chân nguyên ủng hộ là tuyệt đối không được đấy. Giống như ngân kiếm không tin cái kia thử nữa một lần quả nhiên còn không có phản ứng. Lão đại được rồi đó, vô dụng đấy. Thứ này hay là do ta bảo tồn đi. Lâm Thiếu Gia Bình nói. Giống như ngân kiếm bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hỏi. Dùng vòng tay chứ vật thu đồ đạc là chỉ có thể thu pháp bảo của mình sao? Là không phải bởi vì những này di động ổ cứng hơi, dơ, dơ bị ngươi nhận biết chủ, ta mới thu không đứng dậy. Sẽ không đâu. Lâm Thiếu Gia Bình lắc đầu nói. Cái này thủ trạc vòng tay là thứ pháp bảo có thể thu đấy. Đương nhiên nếu như là người khác nhận thức qua chủ đấy. Chủ nhân tại lúc, quả thật có khả năng chịu hắn khống chế mà thu không đến. Bất quá, cái này di động ổ cứng hơn. Dơ, dơ, ta cũng không khiến chúng nó nhận chủ. Hơn nữa ta cũng không có khống chế cái gì. Thu không đứng dậy. Nhất định là bởi vì ngươi không có chân nguyên. Giống như ngân kiếm đưa qua thủ trạc vòng tay nói. Ngươi đến thử một lần ta ở nơi này nhìn xem. Lâm Thiếu Gia Bình tiếp nhận thủ trạc vòng tay, mặc niệm tâm pháp kêu một tiếng. Thô, lập tức. Cái kia trên đất di động cứng rắn ngạnh nón trụ di chuyển tức thời đến rảnh tay vòng tay ở trong. Nhưng cùng với lúc, đứng ở trước mặt hắn giống như ngân kiếm cũng biến mất không thấy. Chương 10, thần bí mất tích. Lão đại. Lâm Thiếu Gia Bình trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn trong nháy mắt. Một lát trước còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn giống như ngân kiếm cũng đã biến mất không thấy. Loại tốc độ này, Lâm Thiếu Gia Bình thật sự là không thể nào tiếp thu được nó. Là một cái người luyện võ, Lâm Thiếu Gia Bình nhãn lực cùng phản ứng vốn là xa mạnh hơn nhiều người bình thường. Mà gần đây bắt đầu tu chân về sau, hắn càng là khoe khoang vì làm quân sự bị tiên nhân. Lâm Thiếu Gia Bình tu chân lớn nhất mục tiêu, tự là thành công ngự kiếm phi hành. Thử nghĩ, nếu như hắn liền phi kiếm tung tích đều truy tung không đến, thì như thế nào đi khống chế nó? Bởi vậy, nếu nói là trên đời này còn có ai có thể chạy ra hắn ánh mắt truy tung, Lâm Thiếu Gia Bình chết đều sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại, cái này lại chân thật phát sinh ở trước mắt hắn. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này lão đại kỳ ngộ so với ta còn đại? Hắn bái sư phó so với ta còn ngưu bức? Lâm Thiếu Gia Bình thầm suy nghĩ nói. Nếu nói là tu chân môn phái tu chân, thì ra là chúng ta Côn Luân Nhất Châu rồi. Mà Côn Luân ở bên trong, sư phó Thanh Vân chân nhân tuy nhiên còn không phải mạnh nhất đấy, nhưng người khác cũng chưa chắc mạnh hơn hắn bao nhiêu. Xem lão đại bộ dáng kia, cũng không giống là tư chất thật tốt bộ dạng. Chẳng lẽ hắn học cái gì thần kỳ độn pháp? Bất quá cũng không đúng nha, trên người hắn nửa điểm chân nguyên đều không có, ở đâu khiến cho ra độn thuật. Hơn nữa hắn khiến độn thuật lời mà nói. Vì cái gì chỗ này của ta không hề cảm giác? Lâm thiếu gia bình trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải kêu lớn. Lão đại ngươi mau ra đây đi, tiểu đệ ta phục rồi. Lâm thiếu gia bình còn gọi là hai tiếng về sau, ngoài cửa vang lên vô bớt tiếng kêu. Bệ hạ, ngài có khỏe không? Vô bớt đợi không được sống như ngân kiếm trả lời. Trong lòng vội vàng, lập tức xông vào. Chi gian phòng bên trong trống rỗng đấy. Ngoại trừ Lâm thiếu gia bình ngây ngốc đứng ở chính giữa, mà một cái đằng trước trống trơn túi du lịch bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa. Ở đâu còn có giống như ngân kiếm bóng sáng? Ngươi đem bệ hạ làm sao vậy? Vô bớt đối với Lâm thiếu gia bình nghiêm nghị quát. Lâm thiếu gia bình căn bản nghe không hiểu đối phương tiếng Anh, nhưng thấy đến vô bớt biểu lộ thần sắc, hắn tự nhiên có thể đoán được là chuyện gì. Vì vậy lắc đầu nói, ta cũng không biết sống như ngân kiếm chạy đi đâu, hắn đột nhiên liền mất tích. Nói mau, bệ hạ bây giờ đang ở chỗ nào? Vô bớt sắc mặt tái nhợt, lần nữa quát hỏi. Lần trước bởi vì cứu hắn vô bớt, giống như ngân kiếm cái này đường đường vương thất thành viên vậy mà thân chịu trọng thương. Hơn nữa vì yểm hộ hắn ly khai, giống như ngân kiếm xả thân đi theo địch, đến nỗi bị đánh được không thành hình người, rơi xuống cái trung thân tàn phế. Đối với cái này, vô bớt đã là muốn áy náy cả đời. Mà bây giờ, đã đăng cơ trở thành đại đế quốc Anh tín nhiệm quốc vương giống như ngân kiếm, nếu là ở hắn thiếp thân dưới sự bảo vệ, tại dưới ban ngày ban mặt bị người cướp đi, vô bớt cũng chỉ có tự sát tạ tội rồi. Ta nghe không hiểu lời của ngươi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm thiếu gia bình lắc đầu nói. Ngươi đến cùng nói hay không? Bệ hạ hắn đến cùng tại nơi nào? Mau mời người thông dịch tới đi. Chúng ta thật sự câu thông không được. Vô bớt đồng dạng nghe không hiểu Lâm thiếu gia bình tiếng Việt. Hắn gặp Lâm thiếu gia bình không nổi lắc đầu, còn tưởng rằng đối phương chết không hé miệng, không muốn lộ ra manh mối. Vô bớt nóng vội dưới tiến lên trước một bước, mắt lộ hung quang nói. Ngươi nếu không nói, đừng trách ta không khách khí ác. Lâm thiếu gia bình phát hiện vô bớt thái độ không đúng, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đi đầu lui về phía sau một bước, một cái trưởng tâm lôi làm bộ chờ phân phó. Vô bớt bỗng nhiên toàn thân kim quang tăng vọt, hét lớn một tiếng, một quyền đánh về phía Lâm thiếu gia bình mặt. Một quyền này thế đại lực trầm, cho dù không có thánh lực ủng hộ, Lâm thiếu gia bình cũng chưa chắc dám đi đón đỡ. Nhưng luận và chiêu thức, cái này lại có vẻ trò đùa rồi. Lâm thiếu gia bình dễ dàng tránh đi. Một cái trưởng tâm lôi lăng về phía vô bớt ngực. Vô bớt không tránh không né, đón đỡ một kích này, vung quyền quét ngang qua. Lâm thiếu gia yên ổn cái tứ lạng bạc thiên cân, tan mất vô bớt tay đấm. Nhưng cánh tay nhưng cũng bị chấn động đến mức có chút run lên. Nếu bàn về thực lực cảnh giới, dùng Lâm thiếu gia bình cái kia cấp độ nhập môn tu chân cấp độ, tự nhiên xa thấp hơn nhiều vô bớt. Cho dù vô bớt thánh lực tại khắc chế hắc ám sinh vật lúc mới có hiệu quả, nhưng quang dùng hắn man lực đối phó Lâm thiếu gia bình cũng là dư xài. Ngay từ đầu, nương tựa theo một ít Côn Luân phái độc môn pháp thuật cùng với diệu đến đỉnh cao võ công chiêu thức, Lâm thiếu gia bình không chỉ không có chút nào có hại chịu thiệt, ngược lại nhìn về phía trên chiếm được đốt phong, lại để cho vô bớt liên tục trúng chiêu. Bất quá, dù sao cũng là thực lực chân thật kém quá mức cách xa, vô bớt cơ hồ bỏ qua Lâm thiếu gia bình công kích. Mà ở khí thế của hắn áp bách dưới, Lâm thiếu gia bình càng đánh càng cảm thấy được cố hết sức. Cũng không lâu lắm, Hắn vốn là không tính hùng hậu chân nguyên đã bị hao tổn cây sạch sẽ. Bị Vô Bớt một lần hành động bắt giữ. Ngay từ đầu phát hiện giống như ngân kiếm mất tích. Vô Bớt dưới tình thế cấp bách. Hồn nhiên đã quên muốn đi thỉnh phiên dịch. Chờ hắn cầm xuống Lâm Thiếu Gia Bình. Hai người nước đổ đầu vịt hét to một hồi. Hắn mới nhớ tới vấn đề này. Tranh thủ thời gian gọi tới một gã tiếng châu Á phiên dịch. Bất quá. Coi như là đã không có ngôn ngữ chướng ngại. Lâm Thiếu Gia Bình như trước nói không nên lời cái gì đó ra. Giống như ngân kiếm mất tích được dù gì vô cùng. Liền chính hắn đều không làm rõ ràng được là xảy ra chuyện gì. Thì như thế nào trở về đáp Vô Bớt vấn đề. Chờ Vô Bớt dần dần tỉnh táo lại. Hắn phát hiện Lâm Thiếu Gia Bình ngược lại cũng không giống tại giả bộ. Bất quá cho dù như thế. Hắn cũng không có khả năng cứ như vậy để cho chạy cái này hiểm nghi lớn nhất người. Vì vậy liền đem Lâm Thiếu Gia Bình giam lỏng. Mà phụ trách trông coi đấy. Đúng là mấy ngày hôm trước trông coi Gazien hai gã thất cấp quang minh kỵ sĩ. Về sau vài ngày. London lại một lần nữa mà giới nghiêm. Bởi vì liên quan đến hiện giữ quốc vương an nguy. Lần này giới nghiêm độ mạnh yếu không thể so với lần trước tới nhỏ. Hơn nữa không giống với lần trước truy tra phần tử khủng bố lý do. Lần này giới nghiêm lộ ra có chút thần bí. Trong lúc nhất thời náo được lòng người bàng hoàng. Mỗi người cảm thấy bất an. Tại Vô Bớt loay hoay sức đầu mẻ chán sắp. Sự kiện người khởi xướng Lâm Thiếu Gia Bình. Lại chán đến chết trong phòng ngẩn người. Hắn trời sinh tính hiếu động. Cũng không có Vô Bớt cho phép. Hắn nhưng không có cách rời nơi này. Nếu không phải Gazien thường xuyên mang theo phiên dịch tới cùng hắn giải buồn. Như vậy hẹp hòi gian phòng cơ hồ muốn đem hắn buồn bực chết rồi. Thông qua Gazien, Lâm Thiếu Gia Bình thật vất vả làm đến cái không thể dùng đến lên mạng laptop. Không thể chờ đợi được mà theo vòng tay chứ vật trong đổ ra này đống lớn di động ổ cứng hơn. Lâm Thiếu Gia Bình cũng không biết Vô Bớt chính là truyền thuyết kia bên trong đích kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni. Hết bại trong tay hắn trung hậu cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Thề muốn học được bản lĩnh sau vừa báo mối thù hôm nay. Ồ cứng hơn. Phóc như mưa mà tán đầy đất. Mà đống kia cứng rắn ngạnh trên bàn. Rõ ràng là một cái thần bí mất tích nhiều ngày người sống sờ sờ. Giống như ngân kiếm. Lâm Thiếu Gia Bình cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mà giống như ngân kiếm cấp thiết từ trên mặt đất bò lên. Cầm lấy cổ áo của hắn kêu lên. Nhanh, mau nói cho ta biết thế nào mới có thể để cho pháp bảo nhận.